Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố Phán Phán trong lòng cảm thấy vô cùng kích động, nào không ngờ rằng, khi rời xa hiện trường vụ án, tại một thành phố xa xôi, lại có thể tìm thấy những chứng cứ quan trọng như lúc ban đầu. Cảm giác này làm nàng không thể nào kiềm chế được sự phấn khích, nàng không để ý đến xung quanh, lập tức bắt đầu lục tung trong phòng tìm kiếm, mặc kệ là thứ gì, nàng đều muốn xem qua, hy vọng tìm thấy manh mối nào đó. Cuối cùng, nàng phát hiện dưới gầm giường một chiếc hộp sắt cũ, kiểu dáng giống như hộp bánh kẹo thời xưa, lớp sơn trên hộp đã mờ đi, có thể là đồ vật của hai huynh đệ từ hồi còn nhỏ, cầm trong tay, hộp không nặng, nhưng Cô Phán Phán có thể cảm nhận bên trong có những vật thể nhỏ rời rạc. Nàng mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong là một chồng ảnh chụp. Khi nàng cầm một tấm lên và nhìn, bỗng dưng cả người nàng chấn động, dùng mình một cái. Trên tấm ảnh là một người phụ nữ bị thắt cổ treo giữa không trung, trần truồng, đôi mắt mở lớn, tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Cố Phán Phán cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt. Nàng lật ngược ảnh chụp, nhìn kỹ mặt của người phụ nữ đó. Khi nhận ra, trái tim nàng như bị đấm mạnh một cái. Đó chính là nữ ca sĩ Lâu Tiết Lỵ, người thứ hai bị sát hại. Trước đó, Cố Phán Phán chỉ nhìn thấy thi thể của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lâu Tiết Lỵ khi còn sống. Tuy nhiên, khi nhớ lại cảnh tượng máu me đầy đất và thân thể bị thủng đầy lỗ của nàng, cảm giác kinh hoàng lại càng mãnh liệt hơn. Cố Phán Phán tiếp tục lục tìm trong hộp, phát hiện không chỉ có Lâu Tiết Lỵ mà còn có những người khác. Nàng nhận ra tất cả những người đó: Đồng Mịch, Đồng Giao, Khương Y Na, ngoài Lý Nghệ Chân còn sống, những ca sĩ khác của nhóm Amazing Girl đều có mặt trong ảnh, và tất cả họ đều là lúc còn sống. Nhìn những bức ảnh kỳ lạ này, Cố Phán Phán chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất: ngoài hung thủ, không ai khác có thể sở hữu những tấm ảnh này. May mắn là nàng không vội vã rời đi theo chỉ dẫn của thôn trưởng, nếu không thì có lẽ sẽ bỏ lỡ phát hiện quan trọng này. Dù vụ án có bao nhiêu điểm mơ hồ, bao nhiêu nghi vấn chưa giải quyết, nhưng hiện tại, những chứng cứ rõ ràng này lại mạnh mẽ hơn mọi giả thuyết. Quyết định đã hình thành trong đầu nàng. Nàng lập tức thông báo cho Tào Thanh, chuẩn bị đối mặt với kẻ hung thủ xảo quyệt và biến thái này. Tuy nhiên, khi nàng quay người lại, bất ngờ nhìn thấy một người đứng im lặng ở cửa ra vào. Hắn như một bóng ma, xuất hiện từ lúc nào mà Cố Phán Phán không hề hay biết. Cảm giác kinh hoàng ập đến, Cố Phán Phán thốt lên một tiếng: "Mã ơi!" rồi lùi lại hai bước, ngã ngồi xuống giường gỗ. Người chắn ở cửa ra vào có dáng vẻ hơi còng lưng, cổ vươn ra nhìn Cố Phán Phán, trên mặt mang theo vẻ ngớ ngẩn, nhưng cũng không thiếu phần xảo trá. Hắn bước vào phòng, tiến gần đến Cố Phán Phán, áp sát nàng: người đừng lại đây, coi chừng ta không khách khí với người." Cố Phán Phán run rẩy ngồi trên giường, hai tay lòi hoài vung vẫy. Tuy nhiên người kia chỉ khúc khích cười, từng bước lại gần, không biết hắn cười nhạo nàng hay là không hiểu nàng đang nói gì. Cố Phán Phán dù không phải là người dễ bắt nạt, tuy chưa từng học võ, nhưng cũng từng thấy người khác đánh nhau. Cô tập trung hết sức lực vào một cú đấm mạnh vào ngực đối phương, nhưng người kia chỉ lảo đảo vài bước, chẳng hề có phản ứng gì. Hắn vươn tay bắt lấy Cố Phán Phán, cô lần này không do dự, liền dùng chiêu thức phòng thân, cúi tay vào mặt hắn. Người kia kêu lên đau đớn, lấy tay che mặt, nhưng rồi vẫn dùng sức từ bả vai vươn lên, hất Cố Phán Phán ra, khiến cô loạn choạng ngã lăn xuống giường. Đôi mắt người kia đỏ ngầu, hắn tiện tay vừa lấy một chiếc ghế gỗ, giơ lên và chuẩn bị vung về phía Cố Phán Phán. Trong tình huống cấp bách, Cố Phán Phán bỗng nảy ra một sáng kiến, cô hét lớn: "Phùng Viễn Long, cả của ngươi tới tìm ngươi rồi." Câu nói của Cố Phán Phán quả nhiên đã được hiệu quả bất ngờ. Phùng Viễn Long giơ ghế lên, bỗng dưng dừng lại giữa không trung, ánh mắt hắn sắc bén và đầy hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Cô Phán Phán. "Người ca ca gọi là Phùng Viễn Lượng, hay là Giáp Xây Sổ, thèm dạo vẹn đầy, đúng không? Ta hôm nay chính là đi cùng hắn, ngươi không muốn gặp hắn một chút sao?" Phùng Viễn Long lắp bắp, môi hơi run rẩy, có chút hoài nghi nói: ngươi không lừa ta chứ? Ta lừa ngươi làm gì? Tất cả những gì ta nói đều là thật, nếu không, sao ta có thể tìm đến nhà ngươi?" Cô Phán Phán nhận ra, sự thông minh của nàng lúc này không đủ để đối phó với cái đầu đầy mơ hồ của hắn. Mầm, một tiếng động lớn vang lên, phía trong tay Phùng Viễn Long rơi xuống đất, ánh mắt hắn bất chợt mở đi, nước mắt bắt đầu rơi xuống, hắn vội vàng hỏi: "Anh ta ở đâu?" Cố Phán Phán vẫn đứng sau lưng hắn: "Không phải đang ở ngoài sao, người mau nhìn đi." Phùng Viễn Long tin lời nàng, lập tức quay người nhìn, Cố Phán Phán nhân cơ hội nhảy xuống giường, nhặt ghế lên, còn vừa nói vừa chỉ trỏ: "Nhìn kỹ đi, hắn chẳng phải ở đó sao?" "Ở đâu?" Phùng Viễn Long bỗng quay lại hỏi. Cố Phán Phán không kịp tránh, một tay vẫn giữ ghế, ngơ ngác nhìn hắn. Không ngờ Phùng Viễn Long lại quay đi, khẽ thì thầm: "Rốt cuộc là ở đâu? Má ơi, ngươi đúng là ngốc thật, Cố Phán Phán tức giận đến mức không nhịn được nữa, giơ ghế lên và không chút thương xót đập thẳng vào đầu hắn. Bang một tiếng động lớn, cánh tay của Cố Phán Phán bị chấn động. Phùng Viễn Long chỉ như người một chút, nhưng không ngã xuống. Cố Phán Phán nghiến răng, chuẩn bị nện thêm một lần nữa, nhưng ngay lúc đó, Phùng Viễn Long từ từ xoay người lại, thẳng tắp nhìn nàng. Trên trán hắn máu bắt đầu rỉ ra. Ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Phùng Viễn Long nghiêm túc hỏi. Cố Phán Phán chẳng thèm trả lời, lại giơ ghế lên định đánh tiếp. Nhưng lần này, Phùng Viễn Long đã kịp bắt lấy ghế. Ngươi đánh ta làm gì? Phùng Viễn Long lại hỏi. Cố Phán Phán muốn giật ghế lại, dùng sức kéo hai lần nhưng không thành công. Nàng bỗng nhớ đến súng ngắn vẫn còn ở eo, vội vàng lùi lại một bước, rút súng ra, giơ tay lên. Nàng hét lớn, súng chĩa thẳng vào Phùng Viễn Long. Phùng Viễn Long không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ tiếp tục dùng ghế đánh về phía nàng. May mà Cố Phán Phán đã chuẩn bị sẵn, vội vàng tránh sang một bên, ghế chỉ đập vào giường, mảnh gỗ vang ra, mất một chiếc chân ghế. Phùng Viễn Long không trúng chiều, tức giận phát ra tiếng giống nghẹn ngào trong cổ họng, khuôn mặt hắn đầy vết máu, như một con thú hoang dã giận dữ, ánh mắt lộ vẻ hung tợn khó tả. Cố Phán Phán không còn thời gian để suy nghĩ, liền giơ súng lên, hai lần phóng vòng, bóp cò liên tục vào hắn. Nhưng một điều kỳ lạ xảy ra, súng không hề phát ra tiếng nổ nào. Cố Phán Phán giật mình, nhận ra mình lại quên mở an toàn, trong lòng không ngừng lo lắng. Đột nhiên, Phùng Viễn Long nhanh chóng giật lấy khẩu súng từ tay nàng, tiện tay kéo một cái, làm cho súng rơi xuống đất. Ngay lập tức, hắn dùng một cánh tay mạnh mẽ đẩy nàng vào tường, khiến Cố Phán Phán cảm giác như tất cả nội tạng trong người đều bị dồn lên, bụng quặn lại, suýt nữa nôn ra. Nàng không thể hiểu nổi, liệu có phải sức mạnh của người này quá lớn, khiến nàng không thể chống đỡ được. Chịu vài cú đấm từ Phùng Viễn Long, nàng ngã quỵ xuống đất, mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng, bụng thì nôn nao khó chịu. Cố Phán Phán cảm giác hắn nắm lấy một chiếc nàng, lôi đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Dù hắn có đầu óc chậm chạp, nhưng với thân hình khỏe mạnh này, muốn khống chế Đồng Bịch hay Lâu Tiết Lỵ chẳng đáng là bao. Trong cơn mê man, Cố Phán Phán cảm giác Phùng Viễn Long đang mân mê cơ thể nàng một cách khó chịu, và trong lòng nàng không khỏi lo sợ. Nàng nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn cưỡng bức ta sao? Lần đầu tiên ta lại để một kẻ ngu ngốc như thế này làm thế. Cố Phán Phán cố gắng dãy rủa, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Phùng Viễn Long đang dùng dây thừng treo nàng lên trên xà nhà. Cố Phán Phán bị trói chặt trong một kho hàng nhỏ đầy phế phẩm, hai tay bị cột chéo sau lưng, dây thừng quấn quanh thân thể lộn xộn, cô bị treo lơ lửng, hai chân dẫm đạp vào không khí, lo lắng gào thét. Phùng Viễn Long, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra! Nhưng Phùng Viễn Long không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục quấn dây thừng quanh người cô. Xê chăn, mặt hắn đầy vết máu khô, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt gườm ghiếp và đáng sợ. Hắn buộc dây chậm rãi nhưng vô cùng tập trung, thỉnh thoảng dừng lại, rút một bức ảnh ra từ túi và nhìn kỹ, phải quá, rồi lại cẩn thận điều chỉnh sợi dây, như thể đang so sánh với Cố Phán Phán. Cố Phán Phán cảm thấy sự tuyệt vọng, cô không còn gì để mất, bèn cất tiếng kêu cứu. Tào Thanh nhìn tiếng kêu của cô chỉ vang lên trong không gian vắng lặng, không một ai đáp lại. Một cảm giác bất an đột ngột dâng lên trong lòng cô. Liệu Tào Thanh có gặp nguy hiểm từ trước đó rồi không? Nỗi tuyệt vọng dâng trào, hình ảnh của Đồng Mịch, Lâu Tiết Lỵ và Trung Oánh Oánh, những nạn nhân thảm thương, bỗng hiện lên trong tâm trí cô. Liệu cô cũng sẽ gặp kết cục giống họ? Phùng Viễn Long buộc chặt Cố Phán Phán như một chiếc bánh trưng, rồi lùi lại vài bước, đứng từ xa quan sát. Hắn có vẻ không hài lòng, sau đó tiến lại gần, bắt đầu tháo giày và quần của cô. Cố Phán Phán hoảng loạn, dùng chân đá vào hắn, nhưng hành động này chỉ khiến Phùng Viễn Long càng thêm điên cuồng. Hắn gầm lên, bắt lấy quần của cô và giật mạnh, rồi bắt đầu xé quần áo cô ra như một con thú hoang dã. Cố Phán Phán hoàn toàn tuyệt vọng, không ngờ rằng mình lại phải hy sinh cho nhiệm vụ như thế này. Cô nghĩ đến những nạn nhân đã chết, nỗi sợ hãi càng lớn. Trong lúc hoảng loạn, cô liều mạng hét lên, lão thiên gia, mau cứu ta, ta là cảnh sát. Một điều kỳ lạ xảy ra ngay sau khi cô kêu cứu, có tiếng người từ ngoài cửa nói, đừng kêu, là cảnh sát mà còn mang thương tích thế này, sao lại để mình rơi vào tình cảnh thảm như vậy, chẳng phải xấu hổ sao? Người đó vừa nói vừa tiến vào trong phòng. Cô Phán Phán nhìn thấy người đó, ánh mắt bỗng sáng lên, cô ngừng khóc và mỉm cười. Chúng ta thật có duyên, là lão sư, ngay lúc này mà cũng có thể gặp nhau. Là Viêm Lân nhìn thấy cô bị treo giữa không trung, đôi chân trần, còn mặc một chiếc quần lót có họa tiết SpongeBob, thực sự không biết nói gì. So với Phùng Viễn Long, ít ra hắn ta còn có thể giao tiếp, còn cái tên ngốc này, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn hắn, rõ ràng là có mục đích đen tối. Cô Phán Phán vẫn đứng ở đó, miệng không ngừng thúc giục, đánh chết hắn, là lão sư, người không phải đã học qua tiệt quyền đạo sao, đánh chết hắn, là lão sư, xin nhờ là nhu đạo. La Viêm Lân vừa quan sát Phùng Viễn Long, vừa không quên uốn nắn lại Cô Phán Phán. Đúng lúc này, Phùng Viễn Long bất ngờ lao về phía trước, đưa tay ra muốn bắt lấy La Viêm Lân. La Viêm Lân nhanh chóng đẩy tay hắn ra, đồng thời lùi lại một bước, chân đã chạm ra ngoài cửa. Hắc, hắn vẫn còn rất mạnh. La Viêm Lân bình tĩnh nói, Cố Phán Phán tiếp tục nhắc nhở, gã đần này sức lực cũng lớn lắm, tuyệt đối đừng để bị bắt lại. La Viêm Lân quan sát không gian nhỏ hẹp trong nhà kho, Phùng Viễn Long giống như một con bò điên, đứng chặn cửa không dễ dàng vượt qua. La Viêm Lân còn cố tình khoát tay, trêu đùa tới đi Phùng Viễn Long điên cuồng vùng tay ra, nhưng La Viêm Lân luôn luôn luôn né tránh, không hề bị hắn chạm tới. Phùng Viễn Long tức giận, bước ra khỏi nhà kho, giọng yết hầu gầm gừ không ngừng, phát ra âm thanh bé nhọn giống như tiếng báo, mắt nhìn chằm chằm La Viêm Lân với vẻ giận dữ. La Viêm Lân bình tĩnh lấy mắt nhìn vào túi áo, khẽ động tay chân, lẩm bẩm, rất nhiều ngày không vận động, có thể sẽ bị hắn đẩy lùi. Chưa kịp dứt lời, Phùng Viễn Long bỗng nhiên lao về phía hắn, mà không hề báo trước, đè mạnh vào eo La Viêm Lân như một con bò húc. La Viêm Lân có vẻ nhàn nhã, nhưng thực tế lại luôn trong trạng thái cảnh giác, theo dõi từng động tác của Phùng Viễn Long. Khi thấy hắn chuẩn bị lao vào mình, La Viêm Lân nhanh chóng xoay người, vội vàng áp sát bên cạnh Phùng Viễn Long, ôm lấy cổ hắn, đột nhiên dùng chân chen vào hông hắn, rồi vươn tay quét lên eo hắn, dùng một chiêu quét eo ngã, lợi dụng Phùng Viễn Long đang xông tới, La Viêm Lân dùng hết sức để ném hắn ra ngoài, khoảng cách hơn 3 mét, Phùng Viễn Long bị La Viêm Lân đánh ngã mạnh xuống đất, một tiếng ấp úng vang lên, thân thể rung chuyển, La Viêm Lân không đợi hắn dãy rủa, lập tức lao tới, nhanh chóng dùng tay trái vươn ra, kẹp lấy cánh tay phải của Phùng Viễn Long dưới nách, tay phải của La Viêm Lân vòng qua cổ đối phương, đùi phải của hắn đè mạnh vào ngực Phùng Viễn Long, cố định hắn tại chỗ. Cả động tác tuy phức tạp nhưng chỉ trong nháy mắt đã được thực hiện. La Viêm Lân sử dụng kỹ thuật nhu đạo, một loại đấu pháp chuyên về sự linh hoạt và kiểm soát. Mặc dù Phùng Viễn Long rất mạnh, nhưng với kỹ thuật nhu đạo, hắn không thể sử dụng sức mạnh, chỉ có thể bị La Viêm Lân siết chặt cổ, mặt đỏ bừng, cuối cùng nằm im trên đất. La Viêm Lân sử dụng thế, cả xa cố, điểm vào hai bên động mạch cổ, khiến đối phương không thể thoát thân. Một khi bị kẹp chặt như vậy, người ta sẽ không còn khả năng phản kháng. Sau khoảng 10 giây, La Viêm Lân cảm nhận được Phùng Viễn Long bắt đầu run rẩy, liền thả tay ra, nhanh chóng dùng còng tay khóa lại hắn. Ngay lúc này, tiếng la của Cố Phán Phán từ trong nhà kho vọng ra, còn có ta nữa, lão sư, đừng quên ta. La Viêm Lân vừa tức giận vừa buồn cười đi về phía nhà kho, định tháo dây trói cho Cố Phán Phán. Tuy nhiên, khi vừa đến gần, không hiểu vì sao, hắn dừng lại, chỉ đứng đó im lặng quan sát Cố Phán Phán. Ban đầu Cố Phán Phán còn hưng phấn la hét, nhưng khi bị La Viêm Lân nhìn chăm chú, cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô cúi đầu, nhìn bộ đồ lót SpongeBob trên người, mặt đỏ lên và lại kêu lên, ai nhà, mọi người đều đi hết, sao còn bị La lão sư nhìn thấy, nếu chuyện này truyền đi, sau này tôi làm sao gặp người ta đây. Mặc dù La Viêm Lân vốn có khả năng giữ bình tĩnh, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, mặt đỏ lên, hắn hừ một tiếng, ta thấy hắn làm sao buộc được ngươi, ai lại phải nhìn ngươi, còn cái đồ lót SpongeBob này, không biết từ đâu mà ra. Cô Phán Phán không thèm để ý, tự tin đáp, SpongeBob sao vậy, Đào Bảo đã đến, tôi nguyện ý. La Viêm Lân không muốn cãi nhau với cô, vội vàng cởi trói cho nàng. Cố Phán Phán nhân lúc mặc đồ hỏi hắn, sao ngươi đến nhanh vậy? Thật là xảo, La Viêm Lân kể qua một chút sự việc. Hóa ra từ khi nhận được tin tức Phùng Viễn Long quay về nhà, hắn đã lái xe đi ngay, còn gọi điện cho Tào Thanh khi đang trên đường, may mắn đến kịp. Trước khi Phùng Viễn Long phát điên tấn công bà ngoại, hắn đã kịp ngăn lại, cứu được Cố Phán Phán. Dù Tào Thanh bị tấn công, nhưng may mà lão thái thái chỉ dùng dao chặt vào người, thương tích không nặng. Cố Phán Phán nhận ra La Viêm Lân trong lúc nói chuyện có vẻ không mấy quan tâm, mắt hắn chỉ liếc nhìn đống dây thừng trên mặt đất. Cố Phán Phán giật mình, nhận ra mục đích của La Viêm Lân, liền nói, nếu như ngươi muốn tìm chứng cứ về Phùng Viễn Long thì không cần phải nhìn những sợi dây thừng rối này, lần này ta có thể cho ngươi một bất ngờ lớn, đi theo ta. Nói xong, nàng kéo La Viêm Lân đi ra ngoài nhà kho, hướng về phía hậu viện, đến gian xương phòng. Trong phòng vẫn còn dấu vết của một trận đánh nhau, tuy nhiên những quần áo trên giường và chiếc hộp sắt rơi trên đất vẫn còn nguyên. Cố Phán Phán sơ qua giải thích tình hình. La Viêm Lân mở hộp sắt, lấy ra một vài tấm ảnh, nhìn kỹ vài lần, đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng, biểu hiện niềm vui lâu ngày mới có sau bao nhiêu thời gian điều tra các vụ án. Đây là vật chứng quý giá nhất mà hắn thu thập được từ những gì hung thủ để lại. Sòng tròn, Cố Phán Phán đã tính trước, nói chỉ với những thứ này liệu có thể để hắn lọt lưới lần nữa không. Tuy nhiên, La Viêm Lân lướt qua các tấm ảnh, nét mặt hưng phấn ban nãy đã biến mất. Cố Phán Phán nhận ra điều đó, liền hỏi, sao vậy, có gì không đúng sao? La Viêm Lân trầm ngâm một lát rồi nói, những tấm ảnh này có bốn người, Đồng Mịch, Lâu Tiết Lị, Đồng Giao và Khương Y Na, nhưng ta cảm thấy hình như còn thiếu một người. Thiếu ai? Cố Phán Phán hỏi. La Viêm Lân trả lời, Trương Oánh Oánh. Cố Phán Phán suy đoán, Trương Oánh Oánh đã chết từ 3 năm trước rồi, có lẽ Phùng Viễn Long đã quên cô ta rồi. Không thể nào, La Viêm Lân khẳng định. Phùng Viễn Long chắc chắn không quên cô ta. Người làm sao mà biết chắc vậy? Cố Phán Phán ngạc nhiên hỏi. La Viêm Lân nhìn nàng, rồi nói với vẻ sâu xa. Bởi vì ta vừa nhìn kỹ dáng vẻ của ngươi khi bị hắn treo lên và buộc chặt. Nó rất giống với tình trạng của thi thể Trương Oánh Oánh trong các tấm ảnh. Giống Trương Oánh Oánh, Cố Phán Phán giật mình. Nghĩ đến mình chỉ thiếu chút nữa đã trở thành Trương Oánh Oánh. Trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. La Viêm Lân bình tĩnh nói. Từ những gì chúng ta đã biết, nạn nhân 3 năm trước, Trương Oánh Oánh, bị sát hại, hung thủ với mỗi nạn nhân có phương thức hành động khác nhau. Mặc dù Trương Oánh Oánh và đồng mịch có nhiều điểm tương đồng, nhưng vẫn có những sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, tôi phát hiện khi các bạn đến, mặc dù hắn chưa kịp buộc chặt cô, nhưng những dấu vết trên cơ thể cô lại giống hệt những gì tìm thấy trên người Trương Oánh Oánh. Vì vậy, tôi nghĩ rằng hắn hẳn đã rất rõ ràng về cái chết của Trương Oánh Oánh, và người này hẳn đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí hắn. Vì vậy tôi đang tự hỏi, tại sao hắn lại không giữ lại hình ảnh của cô ấy, hay là hắn đã cất giấu nó ở một nơi khác? Cô Phán Phán nhớ lại, nói, căn phòng này tôi đã tìm qua hết rồi, chỉ tìm thấy những bức ảnh trong cái hộp này. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên dừng lại, nhớ ra điều gì đó, có lẽ còn một nơi chúng ta chưa tìm đến. Chỗ nào? Là Viêm Lân hỏi. Đi theo tôi, cô Phán Phán nói rồi kéo La Viêm Lân đi ra phía tiền viện. Phùng Viễn Long đã tỉnh lại, cố gắng đứng dậy, nhưng do hai tay bị còng lại sau lưng, nên hắn gặp rất nhiều khó khăn. Cố Phán Phán buông tay La Viêm Lân ra, bước đến trước mặt Phùng Viễn Long, lớn tiếng hỏi, Phùng Viễn Long, ngươi còn nhớ tiểu cô nãi nãi nhà ngươi không? Phùng Viễn Long ngẩng đầu nhìn nàng, phát ra âm thanh khàn khàn, nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Cố Phán Phán bước ra sau La Viêm Lân, rồi hành động một cách không ai ngờ tới. Nàng nâng chân đạp vào ngực Phùng Viễn Long, đẩy hắn ngã xuống đất. Sau đó nàng rút súng lục từ bên hông ra, chỉ vào hắn và hét lớn, Phùng Viễn Long, thành thật khai báo, người làm sao giết Trương Oánh Oánh, đồng mịch và những người khác. Lần này ngươi sẽ không may mắn như 3 năm trước đâu, cả người cũng không thể gánh tội thay cho ngươi. Phùng Viễn Long bị kích động, dùng hết sức để dãy rủa, nhưng hắn không chịu thua, thậm chí còn cố gắng há miệng để cắn vào chân Cố Phán Phán. Cố Phán Phán ánh mắt lộ vẻ hung ác, nói, loại xúc sinh như ngươi, để ngươi sống thêm một ngày đã là tai họa, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi vì dân trừ hại. Cố Phán Phán nhắm ngay đầu Phùng Viễn Long, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cò súng. Cô đã quyết tâm, và khoảng cách gần như vậy thì không dễ dàng bỏ qua. La Viêm Lân lo lắng nhắc nhở, cẩn thận, đừng làm liều. Cố Phán Phán trong giọng nói mang đầy sát khí, tôi không phải đang nói chơi đâu. Cái gì ngươi không nghĩ chứ? La Viêm Lân giật mình, trong lòng nổi lên lo sợ. Này, dừng tay. Lời vừa ra khỏi miệng hắn, Cố Phán Phán đã lập tức quay về phía Phùng Viễn Long, liên tục bóp cò. Phanh, phanh, phanh. Tuy nhiên, Phùng Viễn Long vẫn bình an vô sự, vì những tiếng phanh phanh phanh chỉ là âm thanh giả vờ của Cố Phán Phán khi bấm cò súng. Cô quay đầu nhìn La Viêm Lân, cười hì hì, ngươi cũng không phải không biết, súng của ta căn bản không mở an toàn. La Viêm Lân nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Cố Phán Phán luôn có tính cách thẳng thắn và tùy tiện, đôi khi lại chơi đùa nghịch ngợm, làm cho hắn không biết phải xử lý thế nào. Thực tế, Cố Phán Phán chỉ định dọa Phùng Viễn Long một phen, một là để xả bực, hay là hy vọng có thể buộc hắn thành thật khai báo. Như vậy khi thẩm vấn sau này sẽ đỡ tốn thời gian. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của cô, Phùng Viễn Long không hề có phản ứng gì. Hắn chỉ nhìn họ với ánh mắt đầy địch ý, sự im lặng. La Viêm Lân liếc nhìn Cố Phán Phán, hỏi, ngươi kéo ta ra từ trong nhà là để xem ngươi biểu diễn sao? Cố Phán Phán lắc đầu, bước nhanh tới trước mặt Phùng Viễn Long. Hắn nhếch miệng, lộ ra một nụ cười ý hiếp, ngươi đều dám cắn ta, ta sẽ lột sạch hết răng của ngươi, thử xem. Cố Phán Phán cảnh cáo hắn, đồng thời một tay giữ chặt đầu hắn, ngăn không cho hắn cắn mình, tay kia thì luồn vào trong túi áo của hắn, lôi ra một cái thẻ. Cô nhìn qua, rồi đưa thẻ cho La Viêm Lân, nói, ngươi xem thử, có phải cái này là thứ ngươi muốn không? La Viêm Lân nhìn vào một bức ảnh bên trong, quyển sừng cũ, rõ ràng là một người phụ nữ bị trói và treo lơ lửng, máu me khắp người. Hình ảnh này khiến hắn cảm thấy quen thuộc, và khi nhìn kỹ, hắn nhận ra đây chính là Trương Oánh Oánh, nạn nhân đã bị sát hại 3 năm trước. Hơn nữa, cách thức trói nạn nhân giống hệt với cách mà cô Phán Phán vừa bị trói. Điều này cho thấy Phùng Viễn Long không nghi ngờ gì, đang cố bắt chước cách hại Trương Oánh Oánh và áp dụng lên cô Phán Phán. May mắn là La Viêm Lân đến kịp thời, ngăn chặn được một vụ tàn ác nữa. La Viêm Lân hỏi cô Phán Phán, làm sao người biết hắn cất giấu ảnh chụp trong quần áo? Cố Phán Phán trả lời, vừa rồi khi hắn đang buộc ta, ta thấy hắn dừng lại vài lần, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ giống như đồ chơi, rồi nhìn một hồi, như thể đang suy nghĩ gì đó trước khi tiếp tục buộc ta. Lúc đó ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không nhìn rõ được là cái gì. Nhưng khi người nói đến việc hắn bắt chước cách trói của Trương Oánh Oánh, lại nhớ tới chuyện trong hộp sắt, có ảnh chụp thiếu đi Trương Oánh Oánh. Ta liền nghĩ có thể lúc đó Phùng Viễn Long đã nhìn ảnh chụp của Trương Oánh Oánh. Thì ra là thế, La Viêm liền suy nghĩ một chút, nhưng vẻ mặt hắn vẫn còn nghi hoặc. Nếu Trương Oánh Oánh là hắn tự tay sát hại, thì tại sao hắn lại muốn bắt Trương Cách giết người để tạo ra ảnh chụp? Cố Phán Phán trả lời, ai mà biết được, có thể là khi giết Trương Oánh Oánh, hắn đã có một kích thích mạnh mẽ, nên ấn tượng sâu sắc, giờ muốn tái diễn lại lần nữa. Mà ơi, vậy chẳng phải ta rất nguy hiểm sao? Cố Phán Phán tưởng tượng đến những tình huống kinh hoàng có thể xảy ra, trong lòng còn sợ hãi. Phân tích của nàng cũng có lý. La Viêm Lân không phản đối, hắn lấy bức ảnh của Trương Oánh Oánh ra, tiến lại gần Phùng Viễn Long, ngồi xuống và giơ bức ảnh hỏi, tấm hình này là ngươi làm à? Nói cho ta biết tại sao ngươi lại chụp ảnh người phụ nữ này. Cố Phán Phán ở phía sau xen vào, hắn sẽ không nói đâu, chắc chắn sẽ im lặng hoặc giả vờ ngốc nghếch. Quả nhiên, Phùng Viễn Long không đáp lại một lời. La Viêm Lân lại hỏi, vậy tại sao ngươi lại cất giấu những bức ảnh khác của các nạn nhân? Ngươi cũng bắt đầu chụp chúng từ lúc nào? Cố Phán Phán lại xen vào, vô dụng thôi, hắn sẽ không nói. Phùng Viễn Long vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào La Viêm Lân mà không nhúc nhích. La Viêm Lân quay đầu nhìn Cố Phán Phán một cái, rồi đứng dậy, nhét bức ảnh vào túi áo. Cố Phán Phán hỏi, vậy tiếp theo chúng ta làm gì? Dẫn hắn trở về sao? La Viêm Lân gật đầu, lập tức trở về Lăng Hải, nhưng trước đó còn có việc phải làm, phải tìm máy chụp ảnh. Máy chụp ảnh? Cố Phán Phán ngạc nhiên hỏi, ta muốn biết tại sao hắn lại chụp ảnh các nạn nhân, ta muốn xác nhận xem liệu chỉ có những người này là nạn nhân hay không. Được rồi, tôi sẽ đi tìm, Cố Phán Phán đáp. Cố Phán Phán không chần chừ, hay lập tức chạy đi như bay. La Viêm Lân vẫn ngồi yên, mắt không rời khỏi Phùng Viễn Long đang ngồi dưới đất. Hắn chậm rãi mở miệng nói, có lẽ chỉ có ngươi mới rõ ràng trong lòng mình liệu có phải là ngươi đã mất trí hay không. Nhưng khi ngươi thiết kế vụ án giết người này, ngươi có bao giờ nghĩ đến chưa, những ám chỉ giấu kín tại hiện trường không chỉ là vấn đề của cảnh sát chúng ta, mà còn là vấn đề của chính ngươi. Nếu ngươi muốn chơi trò chơi này, ngươi cũng phải chấp nhận rằng sự thật sẽ bị phơi bày và nguy hiểm sẽ đến. Nói như vậy, ngươi thực sự không thể kiểm soát hết mọi thứ, và lần này ngươi đã thua. Phùng Viễn Long chỉ ngồi ngơ ngác, không có bất kỳ phản ứng nào với lời của La Viêm Lân. Xèo xèo, kèm sóc, như thể những lời đó là nói cho người khác nghe. Ngày 26 tháng 8 thứ Bảy, 20:21, La Viêm Lân, Cố Phán Phán và Tào Thanh bị thương. Ba người áp giải nghi phạm Phùng Viễn Long là một nhân viên bảo vệ. Từ đường cao tốc chạy nhanh về Lăng Hải, tin tức này được truyền tới tổ chuyên án, tạo ra một chấn động lớn nhất từ trước đến nay trong vụ án. Vì không chỉ La Viêm Lân và những người liên quan, mà còn có cả chứng cứ xác thực đi kèm. Khi thẩm vấn Phùng Viễn Long, Sinh Trọ Hải, hầu như toàn bộ đội hình cảnh đều tăng cà, bởi vì tất cả mọi người đều tò mò muốn tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng của vụ án phức tạp này. La Viêm Lân cũng cố tình chuẩn bị để đón tiếp mọi người với phong thái lịch lãm. Ông mời tất cả các trưởng nhóm tổ trọng án, thậm chí cả cục trưởng Vương Phong tham gia. Nhìn vẻ ngoài có vẻ như ông định tổ chức một buổi huấn luyện hay tọa đàm lớn, vì số người tham dự đông, phòng thẩm vấn không đủ chỗ, nên ông quyết định tìm một phòng họp lớn để làm nơi thẩm vấn tạm thời. Khi Phùng Viễn Long bị áp giải vào, tay bị còng, không khí trong phòng họp lập tức trở nên nặng nề. Các nhóm người đang trò chuyện bỗng nhiên im lặng, không ai dám lên tiếng. Cả căn phòng rộng lớn bỗng chốc yên tĩnh đến mức đáng sợ. Mặc dù Phùng Viễn Long là kẻ hỗn loạn, nhưng khi đối diện với mười mấy ánh mắt sắc lạnh từ những người xung quanh, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn ngồi lặng lẽ vào ghế, cúi đầu xuống không dám nhìn ai. Tần Cư ngồi gần La Viêm Lân, quan sát Phùng Viễn Long. So với ba năm trước, hắn giờ gầy gò, dáng vẻ giống như một kẻ lang thang. Khó mà tưởng tượng hắn đã trải qua những gì trong suốt ba năm qua. Trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn và cục trưởng Vương chạm nhau, cả hai im lặng, không ai nói gì. Nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ tâm tư của đối phương, họ đều cảm thấy hối hận khi đã gây ra chuyện này, khiến La Viêm Lân đến Lăng Hải. Người này quả thực đã mang đến quá nhiều rắc rối. Tuy nhiên, trong thầm tâm, họ chỉ mong La Viêm Lân có thể nhanh chóng giải quyết mọi chuyện và không liên lụy đến họ. Ai là hung thủ thực sự, giờ họ cũng không còn quan tâm nữa. La Viêm Lân lấy ra tài liệu đã được chỉnh lý, đặt lên bàn, rồi bắt đầu tóm tắt quá trình điều tra vụ án và những nghi ngờ về các nghi phạm. Cuối cùng, ông nhấn mạnh việc bắt giữ Phùng Viễn Long. Ông lấy những bức ảnh cùng quần áo của nạn nhân đã được thu thập từ nhà Phùng Viễn Long, bày lên bàn. Mọi người đều nín thở quan sát, ngay cả Phùng Viễn Long cũng không thể không ngượng đầu lên nhìn. Phùng Viễn Long, La Viêm Lân đột ngột gọi tên hắn. Phùng Viễn Long giật mình, vội ngượng đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, dường như đã rất lâu rồi không có ai gọi tên hắn. Với những chứng cứ này, người có gì để giải thích không? La Viêm Lân tiếp tục. Phùng Viễn Long mờ màng nhìn hắn, dường như không hiểu những gì La Viêm Lân đang nói. La Viêm Lân là người rất giỏi trong việc đối phó với các nghi phạm, dù họ thông minh hay ngớ ngẩn, ông đều có cách xử lý. Ông vẫy tay ra hiệu cho Phùng Viễn Long lại gần. Phùng Viễn Long nhớ lại những lần mình thua thiệt trước La Viêm Lân, cảm thấy sợ hãi, hắn do dự, chậm rãi đứng dậy, tiến về phía La Viêm Lân. Các thám tử trong phòng đều không biết La Viêm Lân định làm gì. La Viêm Lân tì tài cầm lên một bức ảnh của Lâu Tiết Lỵ, đưa cho Phùng Viễn Long xem, hỏi người phụ nữ này, người biết không? Phùng Viễn Long nhìn một lúc, đột nhiên nhếch môi, lộ ra nụ cười quái dị. Nàng chết như thế nào? Hắn không trả lời, chỉ là cười ngây ngô. La Viêm Lân nhìn người, chỉ tay về phía bàn nơi có mấy đống quần áo, hỏi, ngươi có thể nhận ra bộ quần áo này trong tấm ảnh không? Phùng Viễn Long tiến lại gần bàn, ngồi xổm xuống, bắt đầu như một con chó ngửi vào từng lớp quần áo chồng chất. Đột nhiên, hắn đứng dậy, tiến về phía một đống quần áo, dùng tay xốc lên chiếc jumpsuit, rồi cầm lấy đồ lót dưới cùng và đưa lên mặt, dùng lực hít vào, như muốn hút hết mùi hương. Hành động biến thái này khiến mọi người đều giật mình, nhưng cũng giúp họ nhận ra được chút gì đó. La Viêm Lân không chút thay đổi, lại đưa tấm ảnh của Lâu Tiết Lỵ lên trước mặt hắn, hỏi, ngươi biết cô ấy không? Phùng Viễn Long nhìn vào tấm ảnh, nụ cười trên mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khoa trương, tiếng cười trong cổ họng phát ra, ôi ôi, người nghe thấy có cảm giác như đang khóc. La Viêm Lân quay lại, liếc mắt nhìn Cố Phán Phán đang ngồi gần đó, nhận được tín hiệu, Cố Phán Phán lập tức đứng dậy, tiến tới bên cạnh Phùng Viễn Long, đặt một thùng giấy xuống chân hắn. Cố mở thùng, lấy ra một cuộn dây thừng, rồi đặt nó trước mặt hắn. Mọi người còn chưa hiểu cô định làm gì, thì ngay sau đó, cô lại lấy ra một vật mà chẳng ai ngờ tới, một con búp bê bơng hơi nhỏ. Các nhân viên cảnh sát trong đội săn cáo đều nhận ra ngay, con búp bê này chính là thứ hung thủ đã đặt trong phòng tắm nhà Lý Nghệ Chân. Cố Phán Phán đặt cả hai vật này trước mặt Phùng Viễn Long rồi lùi lại, hắn cúi xuống nhìn chúng, rồi ngượng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô. La Viêm Lân hỏi hắn, muốn rời khỏi đấy không? Phùng Viễn Long không nói gì, nhưng La Viêm Lân lại giơ tấm ảnh của Lâu Tiết Lỵ lên, nói, nếu như ngươi có thể dùng con búp bê bông hơi này trói theo hình dạng trong tấm ảnh, ta sẽ thả người. Phùng Viễn Long nháy mắt, như thể đã hiểu ra, hắn quay người, nhặt lên con búp bê bông hơi bị xẹp, lật qua lật lại hai lần, cuối cùng tìm thấy chỗ để thổi hơi vào. Hắn bắt đầu thổi vào chiếc búp bê, làm nó từ từ phồng lên. Việc này không phải ai cũng có thể làm được, vì muốn thổi một con búp bê lớn cỡ người thật như vậy cần rất nhiều sức lực. Phùng Viễn Long, với thể lực vượt trội của mình, thổi liên tục mà không có dấu hiệu mệt mỏi, chỉ trong chốc lát, con búp bê đã phình to, dù chỉ là mô phỏng hay chỉ cuốn chấp trong mảnh gỗ trước về, nhưng những chi tiết bên trong vẫn khiến các thám tử có mặt cảm thấy xấu hổ. Khi con búp bê đã hoàn thành, Phùng Viễn Long giống như đang muốn xem ảnh của La Viêm Lân. La Viêm Lân đưa tấm ảnh của Lâu Tiết Lỵ cho hắn, nhưng Phùng Viễn Long chỉ liếc qua một lần rồi cúi xuống, ngồi xổm xuống đất, bắt đầu cột lại sợi dây thừng quanh búp bê, xỉn tháo vào. Mặc dù bị còng tay, hạn chế cử động, nhưng Phùng Viễn Long vẫn làm rất thuần thục, đặc biệt là ánh mắt của hắn tràn đầy dục vọng nhìn chăm chăm vào con búp bê, như thể hắn đang nhìn thấy một nạn nhân thật sự. Đối với hắn, nạn nhân và búp bê không khác biệt gì nhiều, chỉ khác ở chỗ một cái biết sợ hãi trước khi chết, còn cái kia thì không. Lục Tiểu Đường ngồi im lặng giữa các nhân viên cảnh sát khác, vẻ mặt không vui. Cô không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy bực bội. Cô và La Viêm Lân lúc này đang trong một cuộc đấu trí ngầm, và có vẻ như đã hoàn toàn rơi vào thế yếu. La Viêm Lân hiện tại gần như đã nắm chắc được kết quả, sắp đưa vụ án này ra ánh sáng, cả ba vụ án trước đây cũng sẽ được làm rõ. Dù Lục Tiểu Đường không ghen tị, nhưng cô vẫn cảm thấy không dễ chịu khi thấy La Viêm Lân không ngần ngại sử dụng những thủ đoạn để phá án. Mặc dù Phùng Viễn Long là hung thủ, nhưng cô vẫn không quen khi thấy La Viêm Lân trêu đùa hắn như vậy trước mặt mọi người. Lúc này Phùng Viễn Long gần như đã trói xong con búp bê bơm hơi, nhưng hắn lại không tìm thấy đâu có thể treo nó lên. Hắn nhìn La Viêm Lân chờ đợi sự đánh giá. La Viêm Lân bình thản nói, như vậy vẫn chưa đủ, tôi muốn nó giống hệt, nếu như ngươi làm không được, tôi sẽ không thả người. Phùng Viễn Long sốt ruột, mồ hôi toát đầy trán, bước đi quanh phòng họp, nhưng vẫn không tìm ra chỗ nào có thể treo con búp bê. Hình ảnh ngờ ngạch của hắn khiến nhiều người không khỏi bật cười. Lục Tiểu Đường chán ghét nhìn La Viêm Lân, nhưng trong lòng lại có chút thương cảm cho Phùng Viễn Long. La Viêm Lân quan sát cẩn thận từng động tác của Phùng Viễn Long, quá trình cột dây thừng quanh búp bê gần như giống hệt với tấm ảnh hắn đã xem. Chỉ với bằng chứng này, tội lỗi của Phùng Viễn Long đã dần rõ ràng. Ánh mắt La Viêm Lân dõi theo Phùng Viễn Long, người đang lướt qua hội trường với dáng điệu vui vẻ. Từ gương mặt của nhóm thám tử, hắn nhận thấy có một sự bất thường, như thể có ai đó thiếu vắng. Trong khi đang nghi ngờ, một cảm giác bất an bỗng nhiên nảy sinh trong lòng, không để ông phản cháu, khiến hắn theo bản năng quay mặt về phía cửa. Ngay khi cửa phòng họp mở, hắn nhìn thấy một người đứng ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. La Viêm Lân lập tức nhận ra đó là Nghiêm Hùng. Tổ trưởng tổ trọng án bốn hai người cũng từng quen biết, nhưng không hiểu sao lúc này, Nghiêm Hùng lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phẫn nộ và mỉa mai. La Viêm Lân trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng chưa kịp nghĩ rõ mọi chuyện thì Phùng Viễn Long lại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Phùng Viễn Long, khi đang tìm nơi để treo búp bê bơm hơi, đã bị một vài cảnh sát quấy rối. Một cảnh sát lén lút vỗ vào gáy hắn. Phùng Viễn Long quay lại, không thấy gì, chỉ nghe tiếng cười vang. Khi hắn chuyển người lại, một cảnh sát khác nhân lúc này đã tấn công, vỗ một cú vào đầu hắn. Không ai ngờ rằng, người trông có vẻ chất phác, ngốc nghếch như Phùng Viễn Long mộng nhiên phát ra một tiếng gào quái dị, rồi lao tới, đẩy ngã cảnh sát kia xuống đất. Hắn cưỡi lên người đối phương, vừa đánh vừa cắn, khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Các cảnh sát khác hỗn loạn, vội vã xông lên lôi kéo Phùng Viễn Long, phải đến 5-6 người mới giữ được hắn lại. Phùng Viễn Long như con thú bị chọc giận, liều mạng cố gắng thoát ra, không ngừng phát ra những tiếng gầm ghê rợn. Cảnh sát bị hắn đánh máu me đầy mặt, co quắp ngồi dưới đất, cố gắng che mũi để không kêu la. Có thể do cú đánh của Phùng Viễn Long đã khiến hắn gãy xương mũi. Mọi việc diễn ra ngoài dự đoán khiến cuộc thẩm vấn bị dừng lại, nhưng mọi người đều hiểu rõ, dù Phùng Viễn Long không trực tiếp thừa nhận tội lỗi, nhưng qua các chi tiết mà hắn bắt chước trong cách gây án đã đủ để chứng minh hắn là thủ phạm. Sau khi thẩm vấn kết thúc, cảnh sát bị thương được đưa đi bệnh viện phải áo sể. Phùng Viễn Long bị giam giữ tạm thời chờ tái thẩm, nhưng thám tử còn lại dù chưa hài lòng vẫn không ngừng bàn tán rằng nhóm người nhỏ lẻ tản ra về nhà. La Viêm Lân không vội vã ra khách sạn, cũng không gặp mặt Tần Cương. Hắn trực tiếp đi vào văn phòng của tổ trọng án 4 và trùng hợp gặp Nghiêm Hùng cùng hai cảnh sát khác vẫn đang làm ca muộn. Nghiêm Hùng mặc dù đang trò chuyện cùng hai đồng nghiệp vẫn còn vẻ mặt tươi cười, nhưng ngay khi nhìn thấy La Viêm Lân bước vào lập tức không còn tươi cười nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào văn kiện trên bàn. La Viêm Lân bình thản lịch sự chào hỏi: Nghiêm tổ trưởng, đã trễ như vậy mà vẫn chưa về nhà sao? Ừm, Nghiêm Hùng đáp lạnh nhạt một lúc sau, cảm thấy La Viêm Lân vẫn đứng đó, hắn hơi ngượng đầu nhìn hắn rồi hỏi: Còn có chuyện gì sao? Ừ, có một chuyện không rõ, muốn hỏi Tần tham trưởng một chút. Ta ghét nhất người khác làm bộ làm tịch, chuyện gì thì nói thẳng đi. Ta vừa thẩm vấn Phùng Viễn Long, mời tất cả các tổ trọng án tham gia, trong đó có cả Nghiêm tham trưởng ngài. Vậy sao, ngươi trách ta không đến giúp ngươi sao? Không phải, ta chỉ nghĩ Tần tham trưởng sẽ rất sẵn lòng tham gia, dù sao vụ án này cũng có chút liên quan đến vụ án năm đó mà ngài đã điều tra. À, thì ra ngươi muốn ta cảm ơn vì ngươi giúp ta bắt được hung thủ giết Trương Oánh Oánh, đúng không? Ngài hiểu lầm rồi, bởi vì vụ án này rất đặc biệt và có liên quan rộng rãi, tôi mời mọi người đến là để cùng nhau phân tích nghi phạm. À đúng rồi, Nghiêm Hùng cười lớn, ngươi làm như vậy cũng không sai, chỉ là ngay cả một kẻ ngu ngốc như ngươi cũng có thể nghĩ ra cách để hắn nhận tội, với khả năng đó ta chỉ có thể bái phục, còn giúp đỡ gì được cho ngươi đâu. Là Viêm Lân dù nhận ra sự mỉa mai trong lời nói của Nghiêm Hùng vẫn không để ý, tiếp tục nói: Lúc đầu việc thẩm vấn sắp kết thúc, tiếc là Phùng Viễn Long lại xảy ra chút vấn đề ngoài ý muốn, chắc ngài cũng đã thấy. Không có gì ngoài ý muốn cả, Nghiêm Hùng lạnh lùng đáp, nếu có người dám làm nhục ta như vậy, ta sẽ cho hắn biết tay. Hắn để La Viêm Lân không thể tiếp tục hỏi. Trong văn phòng, những cảnh sát khác đều tập trung vào công việc của mình, gần như đã quen với cảnh tượng này. Những người như Nghiêm Hùng, tính cách thẳng thắn và không kiêng nề gì, chắc chắn không có nhiều bạn bè trong đội cảnh sát hình sự. Đột nhiên, Nghiêm Hùng quay sang hỏi La Viêm Lân, ngươi chắc không phải vì nghe ta giải thích mà lại có ý định gì quái quái nữa chứ? Nếu có gì thì cứ nói thẳng đi. La Viêm Lân mỉm cười đáp, thực ra là vì Phùng Viễn Long, hắn có hoàn cảnh đặc biệt, người hẳn đã hiểu rõ, muốn để hắn thành thật khai báo tội ác cũng không phải dễ dàng. Vừa rồi, những chiêu trò tôi đã chuẩn bị đều bị rối tung lên, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục thẩm vấn hắn, dù chúng ta đã xác định hắn là hung thủ, nhưng rốt cuộc hắn đã gây hại cho bao nhiêu người, vẫn là một ẩn số. Tôi lo lắng không chỉ có Trương Oánh Oánh và Đồng Mịch, mà còn nhiều người khác nữa. Nghiêm Hùng lắc đầu, vẻ mặt không vui, đó là việc của người, có liên quan gì đến ta? La Viêm Lân không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày nói, bởi vì năm xưa, chính người đã thẩm vấn Phùng Viễn Long, không ai hiểu hắn bằng người, vì vậy tôi muốn nhờ người giúp thẩm vấn hắn lần này. Nghiêm Hùng nghe xong, im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, hóa ra ngươi tìm ta vì chuyện này, hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này. La Viêm Lân cẩn trọng nói, Nghiêm Hùng chỉ hừ một tiếng, đáp, xin lỗi, hai ngày nay tôi đang bận giải quyết một vụ cướp, không rảnh. La Viêm Lân, có lẽ, còn có lý do khác chăng? Nghiêm Hùng không đáp lại. Người có phải không tin Phùng Viễn Long là hung thủ? La Viêm Lân hỏi. Nghiêm Hùng bật cười mỉa mai, tin hay không có liên quan gì đến tôi, vụ án là người giải quyết, hung thủ cũng do chính tay người bắt, nếu ngươi cảm thấy đúng thì cứ làm theo ý ngươi đi. Nghiêm Hùng lạnh lùng nói. La Viêm Lân thở dài, tôi biết ngươi không phục, Tôi cũng nghe nói về những chuyện năm đó của người, nhưng dù người hoài nghi ai, cuối cùng cũng phải dựa vào chứng cứ. Tôi tìm được chứng cứ, còn ngươi thì không. Nghiêm Hùng nhìn chằm chằm Hà Viêm Lân, gương mặt gầy gò co rúm, há miệng muốn phản bác nhưng không thể thốt ra lời. Lúc này hai cảnh sát thấy không khí căng thẳng liền rời khỏi phòng, tìm lý do lánh mặt. Là Hà Viêm Lân tiếp tục nói, tôi biết mấy năm nay vụ án Trương Oánh Oánh đã quấy nhiễu ngươi rất nhiều, gần như hủy hoại sự nghiệp của ngươi, nhưng ngươi không thể cứ tiếp tục như thế, ngươi cũng nên nghĩ đến việc tìm cho mình một lối thoát. Nghiêm Hùng đột nhiên ngẩng đầu lên, căm tức nhìn La Viêm Lân. Nhưng La Viêm Lân không có vẻ trào phúng nào, chỉ là ánh mắt đầy sự đồng cảm. Ánh mắt Nghiêm Hùng từ bé nhọn dần chuyển sang mệt mỏi, thở dài một tiếng. La Viêm Lân nói tiếp, nếu ngươi hận người nào đó vì vụ án này, sao không nói rằng ngươi chỉ muốn phá vụ án Trương Oánh Oánh, đưa hung thủ ra ánh sáng, để nạn nhân được minh oán. Chỉ cần giải quyết được vụ án này thì coi như người đã giải thoát cho chính mình. Pha Mê Tồn toàn nét thở, còn hung thủ là ai chẳng có gì quan trọng. Nghiêm Hùng đột nhiên đứng phát dậy, ngọn lửa giận bừng bừng nổi lên. Hắn chỉ tay vào La Viêm Lân nói, ngươi tự cho là mình hiểu hết, cho rằng mình biết mọi chuyện, nhưng thực ra ngươi chẳng hiểu gì cả. Ngươi nghĩ ngươi có thể hiểu được vụ án này sao? Ngươi có thể hiểu được những bí mật trong cái án này sao? Ngày nào cũng chỉ biết đến chứng cứ. Chứng cứ, nếu ngươi biết được người đối diện ngươi là ai, ngươi sẽ không còn quan tâm đến những chứng cứ vô nghĩa đó nữa. Hắn đứng thẳng, cơ thể cao lớn như muốn nuốt chửng đối phương. Không có chứng cứ, sao ngươi dám kết luận một người có tội? La Viêm Lân ánh mắt lạnh lùng, cũng bắt đầu nổi giận. Nghiêm Hùng trợn trừng mắt, không có dấu hiệu nhượng bộ, đáp lại, chỉ cần tôi nhìn vào mắt hắn là biết. Có phải hắn hay không, hai người không cần phải nói rõ tên ai, nhưng cả hai đều hiểu đang ám chỉ ai. La Viêm Lân dần nhận ra rằng, Nghiêm Hùng hiện giờ đã không còn muốn tranh luận lý lẽ nữa. Cuộc cãi vã tiếp tục cũng chẳng có tác dụng gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể khuyên, người hãy suy nghĩ lại thật kỹ đi, Nghiêm tham trưởng, dù sao, việc bắt được hung thủ không chỉ là vì Trương Oánh Oánh, Đồng Mịch và những người vô tội khác được giải oan, mà cũng là vì chính ngươi. Nghiêm Hùng kiên quyết cự tuyệt, không cần phải suy nghĩ nữa. Hắn cắt ngang, ta sẽ không thẩm vấn Phùng Viễn Long đâu, năm đó ta đã đưa anh ta vào, giờ không muốn dẫm lên vết xe đổ đó nữa. La Viêm Lân chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa rồi rời đi văn phòng. Khi vừa bước ra cửa, hắn gặp một người đang đứng trong hành lang, người đó chính là Lục Tiểu Đường, một người mà hắn rất quen thuộc. La Viêm Lân lịch sự gật đầu chào, Lục Tiểu Đường cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Không biết tại sao, mỗi lần gặp nhau, họ đều có cảm giác đặc biệt khó xử. La Viêm Lân buông lời, hình như người cũng đến tìm Nghiêm tham trưởng, mà hắn vừa vặn vẫn chưa đi. Lục Tiểu Đường lắc đầu, ta không phải tìm hắn. La Viêm Lân nhìn qua, xung quanh không có ai khác, trong lòng hơi nghi hoặc. Vậy người không phải tìm ta sao? Lục Tiểu Đường mỉm cười, ngươi đoán đúng rồi. Vậy nếu là vì Phùng Viễn Long, thì thôi đi, ngươi cũng không cần phải làm phiền ta đâu. Lục Tiểu Đường hơi nhướng mày, ngươi biết ta muốn nói gì rồi sao? La Viêm Lân cười khổ, vừa rồi khi thẩm vấn Phùng Viễn Long, sắc mặt ngươi không mấy khả quan. Nếu ngươi đến tìm ta để tranh cãi về việc hắn có phải là hung thủ hay không, thì thôi, đừng làm phiền ta nữa. Vừa rồi Nghiêm Hùng đã gian dạy ta rồi. Lục Tiểu Đường mỉm cười, ngược lại, lần này ngươi đoán sai rồi. Ta tìm ngươi không phải vì Phùng Viễn Long, mà là vì Mộ Dung Vũ Xuyên đã tìm ra một chứng cứ mới liên quan đến Đồng Mịch. Tin tức này khiến La Viêm Lân rất quan tâm. Hai người đi xuống lầu vào phòng pháp y. Khi vừa bước vào, họ thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang ngồi vắt chéo chân, trò chuyện rôm rả với hai người phụ nữ. Một trong số đó là Cố Phán Phán, người còn lại là nữ ca sĩ nổi tiếng Lý Nghệ Chân. La Viêm Lân không khỏi cảm thấy bội phục Mộ Dung Vũ Xuyên. Chàng trai này không chỉ dễ dàng thay đổi bạn gái như thay áo, mà điều đáng kinh ngạc nhất là có thể mời một nữ ca sĩ nổi tiếng đến phòng pháp y để bồi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy họ vào không hề ngạc nhiên, buồn cười chắp tay chào, nói, ôi, hai vị tổ trưởng, thật ngại quá, không kịp đón tiếp từ xa. Sau đó, hắn quay sang La Viêm Lân, cười hì hì nói, chuyên gia quả không hổ là chuyên gia, vừa rồi nghe ngươi thẩm vấn đầy nhiệt tình, thật sự khiến tôi phải bội phục sát đất. Lục Tiểu Đường không nhịn được xen vào, đừng mài răng, nói cho La Viêm Lân biết đi, ngươi đã phát hiện gì? Nhà Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới hơi thu lại vẻ đùa cợt, nói với hai người, tôi đã cẩn thận nghiên cứu những vết hằn trên thi thể Đồng Mịch, có thể xác định rằng những vết này cũng là do bị trói chặt mà tạo thành. Nói cách khác, trước khi hung thủ treo xác trong gian phòng, hắn đã dùng một phương thức rất phức tạp để trói nạn nhân. Lục Tiểu Đường tiếp lời, ngoài ra Đồng Mịch bị hại vào buổi chiều hôm nay khi đã mở công ty, nhưng cô ấy không liên lạc với bất kỳ ai. Đây là một điểm đáng ngờ. La Viêm Lân lập tức phản ứng, các người nghi ngờ hung thủ và Đồng Mịch có quen biết, thậm chí có thể rất thân thiết. Hung thủ đã lợi dụng cơ hội gặp mặt trói Đồng Mịch lại, rồi đưa cô ấy đến tòa nhà bỏ hoang để sát hại. hoặc có thể ngay gần đó, sau đó mới di chuyển thi thể đến nơi đó. Đúng, đúng vậy. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên nhìn La Viêm Lân, nhưng những đầu mối này vẫn có thể chỉ là ngụy trang. Đồng Mịch có mối quan hệ xã hội phức tạp, bạn bè của cô ấy đều có bối cảnh, không có chứng cứ xác thực, chúng ta không thể điều tra từng người. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên lại thần bí nói, nhưng tối phát hiện ra điều này, mặc dù chỉ là một mảnh manh mối nhỏ, nhưng lại đủ để phá vỡ giả thuyết ban đầu của chúng ta. Ngươi phát hiện gì? La Viêm Lân nhíu mày hỏi. Liên quan đến thi thể kỳ lạ của Đồng Mịch, tôi luôn tự hỏi tại sao hung thủ lại buộc cô ấy thành như vậy. Người từng nói hung thủ rất có thể để lại ám chỉ cho chúng ta. Vậy tôi liền suy đoán, liệu có phải hung thủ đã để lại một ám chỉ trên thi thể của cô ấy? Nhưng tôi tìm mãi mà không thấy gì. Vì thế, tôi đành phải quay lại bắt đầu từ những bước cơ bản nhất, kiểm tra thi thể từng chút một để tìm ra nguyên nhân cái chết của cô ấy. Vâng, phòng ngừa bỏ sót bất kỳ lỗ hổng nào. Và kết quả là, tôi phát hiện ra một điều không thể tưởng tượng được. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa một bức ảnh từ trên bàn cho La Viêm Lân. Đây là tôi vừa mới chụp. Hao vát. La Viêm Lân tiếp nhận bức ảnh, nhìn kỹ, hình như là phần cổ của thi thể. Đây là Đồng Mịch à? Đúng, chính là cô ấy. Pháp y ở Lăng Hải cho rằng cô ấy đã chết vì bị dây thừng xiết cổ. Người cũng cho rằng như vậy. Lục Tiểu Đường chen vào nói, ngươi còn giải thích cho ta rằng người chết trên cổ có vết dây hằn sâu cạn, nói nàng là do ngạt thở mà chết. Ta có từng nói như vậy không? Mộ Dung Vũ Xuyên xấu hổ gãi đầu. Nhưng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng và nhận ra, thật ra phán đoán đó không chính xác. La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường đều hơi ngạc nhiên. Lục Tiểu Đường hỏi, ý ngươi là nàng không phải bị siết chết sao? Xem, nàng đương nhiên là đã bị siết chết. Tuy nhiên, thời gian tử vong thực tế so với những gì chúng ta từng nghĩ lại có sự khác biệt rất lớn. Về vấn đề này, tôi đã sử dụng phương pháp nhuộm màu pháp học của Tự Phương Hiếu Ngạn để phân biệt. Đây là một phương pháp chuyên dụng để phân biệt dấu vết còn lại khi người chết còn sống và sau khi chết. Chứng cứ ở ngay chỗ này. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy một tấm hình từ trên bàn, đưa cho La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường xem. Tấm hình này rõ ràng khác hẳn với tấm ảnh trước đó. Nó là hình ảnh mô phỏng cơ bắp và tổ chức hoa văn. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, đây là tôi lấy được từ vết dây hằn trên cổ Đồng Mịch, nơi da bị cạo đi khi bị son phấn đỏ thử nghiệm. Vết hằn khi còn sống sẽ có màu vàng xanh, nhưng trong ảnh này nó đã chuyển sang màu đỏ tím. Đây là đặc trưng rõ rệt của vết ép ngấn sau khi chết, chính là vết xiết trên cổ Đồng Mịch do sợi dây thừng. Cuối cùng, qua sự thay đổi màu sắc và chiều sâu của vết thương, tôi kết luận rằng Đồng Mịch đã chết ít nhất là 6 giờ trước khi bị dán vào gian phòng đó. Lục Tiểu Đường vội hỏi, người có thể xác định chắc chắn không? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào bức ảnh. Không phải tôi xác định, chính là bức ảnh xác định. La Viêm Lân nghi ngờ nói, theo tôi biết, kiểm tra vết dây hằn do treo cổ không phải kỹ thuật gì khó khăn lắm. Vậy sao người và Trương Lỗi lại không phát hiện ra? Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, chủ yếu là phương thức tử vong của Đồng Mịch có sự khác biệt đặc biệt. Bình thường, khi chết vì treo cổ hay xiết cổ, vết tích trên cổ sẽ rất rõ ràng, và qua giải phẫu cũng dễ dàng phát hiện tổn thương ở tuyến giáp, xương sụn hoặc xương lưỡi bị gãy. Nhưng Đồng Mịch thì khác, toàn thân bị treo, lực phân tán đều trên khắp cơ thể. Đang chết do ngạt thở dần dần, không có vết thương rõ rệt, vì vậy rất khó phát hiện. Lục Tiểu Đường lập tức hỏi, nếu bị treo hai lần, ít nhất cũng phải có hai vết thương chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, đúng, nhưng điều này lại rất khó phân biệt. Tôi nghi ngờ hung thủ khi treo Đồng Mịch lần thứ hai, cố ý làm cho vết xiết trước đó mờ đi, dấu vết bị ẩn đi, vì thế mới không dễ dàng phát hiện. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, nghe người nói như vậy, cảm giác hung thủ như đang cố gắng che giấu điều gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đồng ý, đúng rồi, cũng có cảm giác đó, nhưng tại sao hung thủ lại làm vậy thì thật sự rất khó hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang La Viêm Lân hỏi, thế nào, những thông tin tôi cung cấp có đủ gây chấn động không? Người không phải là chuyên gia phân tích tâm lý phạm nhân sao? Giúp tôi phân tích một chút xem sao. La Viêm Lân không ngờ lại trả lời, tôi nghĩ ngươi vẫn nên xác nhận lại thời gian chính xác tử vong của nạn nhân, rồi hãy thảo luận về vấn đề này sau. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta dùng phương pháp kiểm tra nhuộm màu tự pháp để xác định. Trước đó, ngươi và Trương Lỗi đã kiểm tra thi thể nạn nhân, phỏng đoán thời gian tử vong từ 10 giờ đến 11 giờ đêm. Nhưng bây giờ ngươi lại nói Đồng Mịch chết trước 6 giờ tối. Ngươi có thể giải thích mâu thuẫn này không? Mâu thuẫn này, đúng vậy, làm sao lại như vậy được? Mộ Dung Vũ Xuyên bị chất vấn, không thể trả lời ngay. Hắn thực sự chưa suy nghĩ kỹ từ đầu đến cuối. Lục Tiểu Đường nhắc nhở, vậy lúc trước các người làm sao kiểm tra thời gian tử vong? Là đo nhiệt độ gan. Mặc dù không phải tôi làm trực tiếp, nhưng đây là phương pháp cơ bản trong pháp y, Trương Lỗi chắc chắn không thể không làm được cái này. Trừ khi, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nhìn Lục Tiểu Đường với ánh mắt đầy nghi ngờ. Người nghi ngờ Trương Lỗi có âm mưu gì sao? có gì là không thể, người không bị nghi ngờ chính là hung thủ thật sự, những phim thần bí đều là như vậy. Lục Tiểu Đường đáp lại, ánh mắt đầy ngụ ý. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt sáng lên, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. La Viêm Lân lập tức ngắt lời, trước tiên chúng ta nên nghĩ kỹ về nguyên nhân có thể có. Cái gì mà nguyên nhân, có sáng tạo gì đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cầu nhào, La Viêm Lân không để ý, tiếp tục nói chuyện cài xấu. Kỹ thuật khoa học từ trước đến nay rất nghiêm ngặt, không nên để những mâu thuẫn này xuất hiện, có thể là thao tác đã sai. Tôi chắc chắn không có sai sót, Mộ Dung Vũ Xuyên khẳng định. Vậy thì là Trương Lỗi sai rồi. Trương Lỗ, Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút, theo lý thuyết, kiểu kiểm tra cơ bản này rất khó phạm sai lầm. Hơn nữa báo cáo nhiệt độ gan và ghi chép về nhiệt độ đều đồng nhất, không thể hoàn toàn sai được. Vậy hiện tượng kỳ lạ này thì sao? Ta, nhéo quái, Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng, nhìn Cố Phán Phán và Lý Nghệ Chân. Các ngươi nghĩ sao? Liệu có phải là đồng mịch, sau khi chết trong phòng chứa thi thể lại sống lại không? Cố Phán Phán vẫn dễ dàng trò chuyện, còn Lý Nghệ Chân thì hoảng sợ. Hắn vẻ mặt lo lắng khi nhìn về phía cửa phòng giải phẫu, thi thể của đồng mịch vẫn còn nằm trong tủ lạnh sau cánh cửa kia. La Viêm Lân lạnh lùng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngoài giả thuyết này ra, người không nghĩ ra được điều gì khác sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vò đầu, vẻ mặt lúng túng và suy nghĩ chăm chú. Lục Tiểu Đường đột nhiên nảy ra một ý tưởng, có thể là do người làm đã can thiệp vào không? Người làm? Mộ Dung Vũ Xuyên ngừng lại, ngạc nhiên. Lục Tiểu Đường tiếp tục giải thích, ý tôi là liệu hung thủ có thể đã làm gì đó để ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra? À, ý này. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói, cách kiểm tra này thật ra rất đơn giản. Phương pháp này dùng để xác định thời gian tử vong là dựa vào nhiệt độ cơ thể. Khi người ta chết, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm dần, sau mỗi giờ hạ một độ, sau 10 giờ thì hạ 0.5 độ mỗi giờ, sau 24 giờ, nhiệt độ cơ thể sẽ đạt mức tương đương với nhiệt độ môi trường xung quanh. Đo nhiệt độ của gan và trực tràng có thể cho chúng ta kết quả gần chính xác về thời gian tử vong. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, vậy nếu hung thủ có hiểu biết về phương pháp này, liệu hắn có thể đã làm gì để ảnh hưởng đến quá trình hạ nhiệt độ cơ thể? Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên, như thể đã nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, hung thủ có thể đã thay đổi nhiệt độ xung quanh thi thể. Nếu hắn đặt thi thể vào tủ lạnh, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm nhanh chóng, khiến cho kết quả đo được sẽ cho ra thời gian tử vong dài hơn thực tế. Ngược lại, nếu hắn đặt thi thể vào nơi nóng chắc, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm chậm hơn, dẫn đến kết quả đo được sẽ cho ra thời gian tử vong ngắn hơn thực tế. Vậy nếu là như thế, La Viêm Lân hỏi, thì kết quả kiểm tra thực sự không có mâu thuẫn, phải không? Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tràn đầy hứng thú. Nếu đúng như vậy, hung thủ chắc chắn đã sử dụng cách này sau khi giết đồng mịch, làm chậm quá trình hạ nhiệt độ của thi thể. Chính vì vậy, khi Trương Lỗi đo nhiệt độ gan để tính thời gian tử vong, kết quả sẽ kéo dài hơn thực tế, trong khi tôi đo lại cho ra kết quả chính xác, dẫn đến sự mâu thuẫn. Lục Tiểu Đường hỏi, nhưng tại sao hung thủ lại làm như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, đương nhiên là để che giấu thời gian giết người, cố ý lừa dối chúng ta. Lục Tiểu Đường ánh mắt lóe lên, nói tiếp, cũng có một khả năng khác, hung thủ có thể cảm thấy chúng ta sẽ điều tra đến hắn, vì thế hắn đã sớm chuẩn bị không có chứng cứ tại hiện trường. Điều này cũng có thể giải thích rằng hung thủ nhất định phải là người quen của đồng mịch mới có lý do lớn như vậy, nếu không hắn không cần phải làm những việc này. Lục Tiểu Đường vừa phân tích vừa nhìn thẳng vào La Viêm Lân, như đang tìm cơ hội để phủ nhận phán đoán của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này cũng đứng về phía Lục Tiểu Đường, gật đầu nói, đúng vậy, nếu Phùng Viễn Long thật sự là hung thủ hay thì hắn chẳng cần phải thiết kế những thứ không có chứng cứ tại hiện trường, bởi vì chúng ta hoàn toàn không có lý do ngay lập tức nghi ngờ hắn. La Viêm Lân nghe xong mới chậm rãi nói, nếu theo các người nói, hung thủ quả thật là người quen của đồng mịch, vậy hắn có thể cũng quen biết với Lâu Tiết Lỵ, Đồng Dao và Khương Y Nát. Rồi hắn quay sang hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, Lâu Tiết Lỵ là do ngươi kiểm tra thi thể, phải không? Trong quá trình đó, ngươi có phát hiện gì giống như những dấu vết trên thi thể của đồng mịch không? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, trả lời thật sự là không có. La Viêm Lân lại tiếp tục, còn về Đồng Dao và Khương Y Na, mặc dù thi thể của họ hiện tại vẫn chưa tìm được, nhưng rõ ràng chúng ta đã biết rõ thời gian họ mất tích, và trong các vụ án này, hung thủ đều không hề che giấu thời gian gây án của mình, thậm chí còn làm zoom beng lên. Vậy thì, điều này nên giải thích như thế nào đây? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường, Lục Tiểu Đường vốn đã chuẩn bị sẵn, lần này lại bị hỏi ngược lại. La Viêm Lân nói, chỉ khi có suy đoán chính xác, không sai sót, mới có thể kết luận, ní giống vòng răng. Nếu không, quá tin vào sự chủ quan của bản thân sẽ dễ dàng làm lệch hướng chân tướng. Nhiệm Hùng ngày xưa cũng phạm phải sai lầm như vậy. Lục Tiểu Đường sao không hiểu rằng, La Viêm Lần đang ám chỉ Nghiêm Hùng, nhưng nào không nhịn được, lập tức phản bác, chẳng lẽ ngươi không phải như vậy sao? Ngươi không phải cũng vẫn cho rằng Phùng Viễn Long là hung thủ sao? Ta có nói vậy sao? La Viêm Lần trả lời, ngươi luôn hành động như thế mà, thật ra ta chẳng quan tâm ai là hung thủ, ta chỉ nói dựa trên sự thật mà thôi. Hai người lại tiếp tục tranh cãi, nhưng Lục Tiểu Đường chẳng thu được lại lọc gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này lại quay sang La Viêm Lần và nói, ngươi cướp mất lời kịch của ta, câu này lẽ ra là ta nói, ha ha, có đúng không? La Viêm Lân cười một cách đầy vẻ hài hước, ngươi giữ lại đi, đến lúc bắt được hung thủ và định tội thì dùng đến, không có chuyện gì, ta đi trước đây. Nhìn theo bóng lưng La Viêm Lân, Cố Phán Phán thở dài trong lòng, lão sư thật sự là chân nhân bất lộ tướng, quả thật không có gì mà hắn không làm được. Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch miệng, có gì đặc biệt đâu, để hắn giải phẫu thi thể mà xem. Hừ, Lục Tiểu Đường thở dài, vẫn còn đang băn khoăn về vấn đề trước đó, làm sao có thể như vậy, rõ ràng không nên như thế, đừng có mà suy nghĩ lung tung ở đây, làm cho ta cũng bị rối theo. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được nói, cái gì gọi là suy nghĩ lung tung, ta đây là có lý lẽ đàng hoàng mà. Lục Tiểu Đường phản bác, vậy chẳng phải vẫn bị hắn bắt lỗi rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười mỉa, nhưng dù sao hắn bắt người tình nghi đáng tin hơn, người sẽ không cho rằng Phùng Viễn Long chính là hung thủ chứ. Tiểu tử này có đủ chiêu trò để Phùng Viễn Long này trước mặt mọi người tái diễn lại quá trình gây án. Người nói, làm sao hắn lại có thể có kỹ thuật thắt dây thừng phức tạp như vậy? Nếu không tận mắt nhìn thấy, người có thể tin sao? Lục Tiểu Đường trầm mặc một chút rồi quả quyết nói, dù sao ta vẫn cảm thấy Phùng Viễn Long không phải hung thủ. Vậy người có thể xác định ai là hung thủ không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, vì sao không thể? Ngươi không phải vừa mới chứng minh sao? Xin nhờ, ta chỉ cung cấp kết quả thí nghiệm, không có chứng minh gì hết. Ngươi là bị La Viêm Lân hù dọa, không dám thừa nhận thôi. Hư, cò đầu tưởng ngươi nói ai chứ? Ta vừa rồi là vì ngươi ra mặt, thấy ngươi hùng hồn như vậy, hãy xếp chiên, còn tưởng rằng ngươi có thể lật ngược tình thế. Ai ngờ chỉ một câu của hắn đã khiến ngươi thất bại. Đây chẳng phải chứng cứ của ngươi không đầy đủ sao? Cố Phán Phán ngắt lời, hai người cao người nói chuyện mà ta cũng chẳng hiểu gì. Người kia là ai? Các ngươi đang nói ai vậy? Lý Nghệ Chân từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh, lắng nghe bọn họ tranh luận. Đến lúc này, nàng mới lên tiếng. Tôi biết các bạn đang nói đến người kia, chính là Hoắc Hải Quân. Những gì các bạn vừa nói, tôi đều nghe rõ. Lục Tiểu Đường liền hỏi, vậy ngươi nói thử đi, ngươi cảm thấy suy đoán của chúng ta thế nào? Lý Nghệ Chân trả lời, Phùng Viễn Long là ai? Tôi không rõ, nhưng Hoắc Hải Quân người này, tôi lại biết chút ít. Suy nghĩ lại những gì các bạn vừa phân tích, tôi cảm thấy chúng rất hợp lý. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, thật sao? Lý Nghệ Chân gật đầu. Ừm, các bạn cho rằng hung thủ có thể là người quen của Đồng Mịch. Điểm này không cần phải bàn cãi. Quan hệ của hắn và Đồng Mịch có lẽ không chỉ là người quen đơn giản như vậy. Nếu hắn bí mật hẹn Đồng Mịch đi ra ngoài, thì Đồng Mịch chắc chắn sẽ không từ chối. Lục Tiểu Đường hỏi tiếp, vậy giữa hắn và Đồng Mịch có khúc mạc gì không? Lý Nghệ Chân lắc đầu, cái này tôi cũng không nghe nói qua. Nhưng hắn là người rất háo sắc, lại còn rất thú vị. Nghe nói hắn thích tham gia một số bữa tiệc cực đoan, như thế nào? Lục Tiểu Đường tò mò. Lý Nghệ Chân nhún vai, nghe nói hắn từng tham gia một số tiệc tùng khá cực đoan, nhưng tôi không rõ chi tiết, có thể là hắn nảy sinh ý tưởng đột ngột, muốn thử nghiệm gì đó trên người Đồng Mịch và Lâu Tuyết Lỵ. Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát rồi nói, dù sao nếu hắn ra tay thật sự thì cũng phải chấp nhận nguy hiểm, có thể hắn tính toán kỹ lưỡng, lợi dụng thi thể của Đồng Mịch để thực hiện mưu đồ của mình. May mắn là chúng ta không bị lừa qua. Còn về Lâu Tuyết Lỵ, có thể hắn có niềm tin vào hành động trước đó, xí sợ anh, cảm thấy không cần phải tốn sức nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được mà chen vào, thật ra các bạn cứ đàm đạo mãi mà không đi đến đâu, chẳng qua là mấy câu nói vu vơ. Giận gần một chút mà thôi, nếu thật sự muốn bắt được Hoắc Hải Quân, thì còn phải nghĩ ra mưu kế khác. Lục Tiểu Đường nghe vậy, đầu tiên có chút tức giận, nhưng rồi đột nhiên, hắn quay mặt đi, ánh mắt lóe lên và liếc xéo Mộ Dung Vũ Xuyên. Vậy theo ý người, có kế hoạch gì hay không? Đúng thế, ngươi cho rằng La lão quái là thần cơ diệu toán sao? Ta thường trầm mặc, đó là vì ta âm thầm suy tính thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cố tình tạo dáng trước mặt Lý Nghệ Chân, tự cho mình là người siêu phàm. Ngươi có cách nào không? Lý Nghệ Chân, người chưa quen biết làm với hắn, hiếu kỳ hỏi. Lục Tiểu Đường chỉ hừ một tiếng, không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra cái vẻ bình tĩnh, không nhanh không chậm của La Viêm Lần, nói, chúng ta muốn tìm ra điểm yếu của Hoắc Hải Quân, chỉ ngồi trong phòng suy luận thì không được. Người này chúng ta không phải chưa từng quen biết, giống như quái vật, hồn ngoan như con khỉ. Ngay cả La Viêm Lân, người giỏi nhất trong việc phát hiện nói dối, cũng không thể khống chế nổi hắn. Dù chúng ta có thẩm vấn hắn, hắn cũng không dễ dàng thừa nhận. Vậy theo người nói, chẳng phải là chúng ta không làm gì được hắn sao? Lý Nghệ Chân lo lắng nói. muốn nói cách giải quyết, ngược lại cũng không phải không có. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, tỏ vẻ đắc ý. Tục ngữ nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Hoắc Hải Quân giả hoạt như thế, chỉ cần chúng ta có chứng cứ phạm tội, dù hắn có chống chế thế nào cũng không làm gì được. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi còn định đi thăm dò văn phòng của hắn sao? Văn phòng ta đã kiểm tra rồi, không phát hiện gì. Nhưng hắn không chỉ có văn phòng thôi, Hà Mị Dương Vũ Xuyên đáp, ngươi muốn điều tra nhà hắn. Lý Nhẹ Chân hỏi, vì sao không? Ngươi thử nghĩ xem, Đồng Mịch chết như thế nào? Cô ta đầu tiên là cùng ai đó hẹn hò, rồi mất tích cả một buổi chiều, sau đó bị hung thủ treo lên ở một nơi nào đó, rồi mới treo cổ, thời gian tử vong. Tôi đã suy tính lại, ai ấy cong trào hò tròn. Ước chừng là vào lúc chạm vạn, sau đó hung thủ dùng một phương pháp nào đó làm ẩm thi thể, rồi mới chuyển thi thể tới nơi phát hiện. Nếu hung thủ bắt đầu gây án vào lúc chiều tối, thì nơi gây án chắc chắn phải bí mật, có thể là một khu vực bị phong tỏa để tránh bị phát hiện. Khu chung cư nơi phát hiện thi thể, chúng ta đã điều tra kỹ lưỡng, không có dấu hiệu nào của một khu vực phong tỏa. Hơn nữa, thường thì nếu hung thủ sống ở nơi vắng vẻ, nơi đó sẽ là hiện trường vụ án đầu tiên. Lý Nghệ Chân ngạc nhiên nói, nhưng nhà của Hoắc Hải Quân lại ở khu Đông Giao Ngưu Sơn, cách đó ít nhất nửa giờ lái xe. Hắn chẳng lẽ sẽ mang thi thể Đồng Mịch đi xa như vậy? Vậy không phải dễ dàng vứt bỏ thi thể ở nơi hoang vắng sao? Ngươi không hiểu rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên dựng ngón tay, lắc lắc, vứt bỏ thi thể ở nơi hoang vắng, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, lúc đó lại phải điều tra thêm. Chúng ta phải làm sao để dẫn dắt hắn vào bẫy? Đồng Mịch, dù sao cũng là một sào ca nhạc khá nổi tiếng, việc cô mất tích chắc chắn gây ra một cơn sóng gió lớn. Hoắc Hải Quân cũng phải nghĩ cách để tẩy sạch nghi ngờ, nhưng thay vì cứ để tình hình căng thẳng, hắn quyết định nghĩ ra một kế hoạch táo bạo, hy vọng có thể một lần giải quyết triệt để vấn đề. Cố Phán Phán chen vào, nhưng mà khi là lão sư thẩm vấn Hoắc Hải Quân, hắn đã cung cấp chứng cứ rõ ràng về việc không có mặt ở hiện trường. Đêm đó, hắn gọi điện thoại cho vợ ở nước ngoài rất lâu, sau đó lại đến nhà bạn. Mọi người đều xác nhận được, không có vấn đề gì. Hắn không thể vừa gọi điện thoại vừa giết người và vận chuyển thi thể được. Lục Tiểu Đường giải thích thay cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Điều này không phải là vấn đề gì lớn. Việc Hoắc Hải Quân không có mặt ở hiện trường chỉ giúp xác nhận thời gian giết người của chúng ta. Nhưng theo như phát hiện mới của Vũ Xuyên, thời gian giết người ít nhất phải là trước 6 giờ. Như vậy, chứng cứ của Hoắc Hải Quân không còn chắc chắn nữa. Ít nhất, hắn hoàn toàn có thể đang lái xe chuyển thi thể Đồng Mịch và trong lúc đó gọi điện thoại cho vợ. Thực ra, tôi nghĩ cả chuỗi hành động đó là do hắn cố tình tạo ra để đánh lạc hướng. Nhưng mà, khi chúng ta phát hiện dấu vết trên thi thể, mọi kế hoạch của hắn đều trở nên vô hiệu. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp ý nói với Lý Nghệ Chân, thấy tôi phát hiện quan trọng như thế nào chưa? Tôi không hề thổi đâu. Lục Tiểu Đường lại không mấy lạc quan, nhưng mà dường như ngươi quên mất, Hoắc Hải Quân hiện tại chưa phải là người bị tình nghi. Chúng ta không có quyền điều tra nhà hắn, trừ khi có lệnh kiểm soát. Nhưng tôi cảm thấy việc đó vẫn còn khó khăn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, tự tin nói, cái này không làm khó được tôi đâu, tôi đã nghĩ ra rồi. Nếu không thì làm sao gọi là bày mưu nghĩ kế? Hắn chỉ vào đầu mình, Hoắc Hải Quân bây giờ không phải là độc thân sao? Vợ hắn và con đều ở nước ngoài, vậy thì chúng ta chỉ cần kiểm tra thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn, thưa dịp hắn không có nhà thì vào nhà điều tra, vậy chẳng phải là dễ dàng sao? Lục Tiểu Đường nhìn hắn không khỏi thở dài, chỉ là cái ý tưởng này thật ngớ ngẩn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lớn, chẳng lẽ người có cách nào hay hơn sao? Lục Tiểu Đường im lặng một lúc rồi mới nói, vấn đề là ai sẽ đi và đi thế nào cho hợp lý. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, đương nhiên phải là người có thân thủ mạnh mẽ, thông minh và tháo vát. Trong tổ săn cáo của chúng ta, La Viêm Lân đã thể hiện được năng lực vượt trội, đầu óc cũng sắc bén như tôi, hoàn toàn phù hợp với trách nhiệm lớn lao này. Tuy nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nhận lời, ngoại trừ một người. Lục Tiểu Đường biết ngay là Mộ Dung Vũ Xuyên lại đang đùa, liền nói, còn tôi thì lại muốn đi, chỉ tiếc là tôi không giỏi về kỹ thuật hình sự hay thẩm tra hiện trường. Cái tôi làm chỉ là tìm ra những chứng cứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dù đã qua nhiều ngày như vậy, nếu Đồng Mịch thật sự bị sát hại tại nhà Hoắc Hải Quân, thì hắn chắc chắn đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Tôi mà đi cũng chẳng tìm được gì, cho nên vẫn cần phải có người chuyên nghiệp mới được. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra ánh mắt của Lục Tiểu Đường nhìn mình có chút kỳ lạ, trong lòng bỗng rùng mình, vội khoát tay nói, dĩ nhiên không phải là tôi đang nói về mình, tôi đâu phải là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Ha ha ha ha, nên vào. Lục Tiểu Đường không để ý đến hắn mà cố tình quay sang hỏi Lý Nghệ Chân. Mới rồi, ai đó trong nhóm trước mặt cô nói rằng mình tài giỏi thế này thế kia. Là ai thế nhỉ? Lý Nghệ Chân mỉm cười, không nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được, nói, thôi được, nếu các người không muốn đi, tôi tình nguyện xung phong nhận việc, đừng tranh với tôi. Lý Nghệ Chân bỗng nhớ ra điều gì đó, à đúng rồi, Hoắc Khải Quân hình như cũng học qua một chút quyền kích, Lục Tiểu Đường lập tức nhắc nhở, không được miễn cưỡng nha. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt, miễn cưỡng gì đâu, quyền kích chẳng có gì đặc biệt, trong mắt tôi, đó chỉ là phù vân thôi. Ngày 27 tháng 8 thứ tư, cả ngày âm u trời như sắp mưa, nhưng cuối cùng vẫn không có hạt mưa nào rơi xuống. Cả ngày hôm đó, lặng lẽ một cách kỳ lạ, đội hình cảnh thành phố Lăng Hải không có động tĩnh gì, La Viêm Lân cũng không lộ diện, Phùng Viễn Lòng không bị thẩm vấn, vẫn nằm ngủ say trong phòng giam. Hoắc Khải Quân vẫn như thường lệ, làm việc trong văn phòng tổng giám đốc, giống như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Nhưng trong sự yên lặng ấy, có một sự bất an đang âm ỉ chờ đợi. Mọi thứ chỉ chờ đợi đến khi trời tối. Vào lúc 18 giờ 13 phút, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc gọn gàng bước ra từ tòa nhà tổng bộ của Từ Tinh Quang. Mặc dù hàng ngày có không ít người ra vào tòa nhà, không thiếu những người đẹp hay thanh niên tuấn tú, nhưng người phụ nữ này lại thu hút sự chú ý đặc biệt. Mọi người đều chào hỏi cô khi cô đi qua. Và dù Amazing Girl không còn nổi bật, danh tiếng và tư cách của cô trong giới văn nghệ vẫn còn nguyên, nên mọi người vẫn dành cho cô sự tôn trọng. Lý Nghệ Chân cùng những người quen cô cũng chào hỏi, rồi vội vàng đi ra khỏi cao ốc. Ngay khi rời đi, cô lập tức bấm điện thoại gọi cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Tôi cố ý hỏi qua thư ký của Hoắc Khải Quân. Trên về xem biển giãn sáng tổn, nàng cho biết Hoắc Khải Quân có buổi xã giao vào xế chiều hôm nay, hiện tại đang gặp khách hàng, một lát nữa lại đi ăn cơm, dự đoán phải rất muộn mới có thể về nhà. Ở đầu bên kia điện thoại là Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường. Hai người hiện tại đang ở ngoài cửa khu số 4 của Lăng Hải Đông, sau Ngô Sơ Lâm Viên. Họ đã lái xe đến đây từ giữa trưa, liếm chóng mái chiếc, còn Lý Nghệ Chân thì đã đến công ty tổng bộ để thăm dò hành trình của Hoắc Khải Quân trong hôm nay, và sẽ liên tục báo cáo tin tức cho bên này. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lý Nghệ Chân, hỏi tin tức này có thể tin được không? Lý Nghệ Chân đáp, yên tâm đi, tôi và thư ký của hắn có quan hệ rất tốt, nàng ấy sẽ không lừa tôi đâu. Lúc này điện thoại đang mở chế độ khuếch đại âm thanh, nên Lý Nghệ Chân nói vậy. Lục Tiểu Đường ngồi bên cạnh cũng có thể nghe rõ ràng. Nàng nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, cứ như vậy mà tính, ít nhất trong 3-4 tiếng nữa Hoắc Khải Quân không thể về được. Hiện giờ là 6 giờ 20 phút, nếu hắn rời đi vào lúc 9 giờ sáng thì giờ này vẫn còn kịp. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, 3 giờ là đủ rồi. Lý Nghệ Chân tiếp tục, tôi sẽ mở điện thoại và giữ chuông, tôi đứng ngoài cửa canh chừng, dù hắn có về trước, tôi phát hiện thì sẽ gọi ngay cho các cậu, nghe được chuông thì các cậu rút lui. Việc này không khó đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khẩy, yên tâm đi, tôi cũng không phải là người dễ bị lừa. Hai người trao đổi xong, lập tức lên xe và chạy đến khu biệt thự. Lục Tiểu Đường đưa thẻ cảnh sát cho bảo vệ, khiến họ không dám hỏi han gì và cho phép họ vào khu vườn. Khu vườn rất rộng, cây cối xanh mướt, với những biệt thự và nhà nhỏ được xây dựng rất hợp lý. Nơi này có sân golf, sân tennis, cầu lạc bộ, sân vận động và rất nhiều công trình cao cấp khác. Cả khu vực giống như một tòa thành của thế giới khác. Xa rời mọi sự ồn ào, giữa khu vườn là một hồ nhân tạo hình bán nguyệt khổng lồ. Gió mát thổi qua mặt hồ, tạo nên những làn sóng lấp loáng, khung cảnh vô cùng thơ mộng và bình yên. Ai mà ngờ, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên lại đang tìm kiếm hiện trường của một vụ giết người ngay trong không gian lãng mạn này. May mắn thay, Lý Nghệ Chân đã đến nơi này một lần trước, nhờ vậy nàng có thể chỉ dẫn hai người đến đúng biệt thự của Hoắc Khải Quân. Biệt thự này nằm trên bờ hồ Cố Nguyệt, là một tòa nhà nhỏ kiểu châu Âu cổ điển, khác lắm, thiết kế vô cùng sang trọng và nổi bật. Đứng trong khu chung cư cao cấp này thì không có gì là không nổi bật. Lần này, Lục Tiểu Đường không lái xe cảnh sát mà chọn một chiếc xe con bình thường, không thu hút sự chú ý. Nàng dừng xe đối diện biệt thự, ở khu vực bóng rừng, nhờ có cây cối che chắn, nàng có thể quan sát tình hình phía trước cửa một cách dễ dàng. Nếu có xe nào đi qua, nàng cũng có thể phát hiện trước. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thay đồ khác, mặc một chiếc áo jacket cũ và đội một chiếc mũ nhựa, kéo cổ áo lên, đi vào biệt thự với dáng vẻ kín đáo, không muốn bị nhận diện. Dù hắn là cảnh sát, nhưng vẫn có một chút kỹ năng tránh bị phát hiện. Hắn không dám đi cửa chính, vì nơi đó có nhiều camera giám sát. Thay vào đó, hắn vòng ra phía sau nhà, tìm đến một góc khuất gần đó, nơi camera giám sát không rõ, rồi lén lút tiếp cận. Những tòa nhà lớn như thế này thường có nhiều cửa ra vào, và biệt thự này cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Vũ Xuyên không mất nhiều thời gian để tìm thấy một cánh cửa nhỏ bằng thủy tinh, kết hợp với nhôm hợp kim. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên có đến lấy khóa, há nhưng chạy sẻn chạm khổng thỏng tháo, nhưng không phải là loại khóa mật mã cửa chính, mà chỉ là loại khóa thông thường dùng để phòng trộm. Tuy nhiên, loại khóa này không thể làm khó được hắn. Hắn từ trong túi lấy ra hai cây kim băng, đã chuẩn bị sẵn. Một cây dùng để ngăn chặn lò xo, cây còn lại để gảy hòn đạn. Sau vài lần mân mê, ngón tay hắn dùng một lực nhẹ, cùng cục, một tiếng, khóa cửa đã mở, hắn nhanh chóng mang giày vào, đeo bao tay. Let Min vào trong, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đang ở trong một phòng chứa đồ. Từ đây xuyên qua hành lang sẽ đến chính sảnh. Bên trong sảnh lớn, không gian trắng lệ đến nỗi. Ngay cả Mộ Dung Vũ Xuyên, dù có gia thế giàu có, cũng không khỏi cảm thán. Nhưng hắn không có thời gian để ngắm nghía. Với tòa dinh thự rộng lớn này, thời gian để kiểm tra chắc chắn không đủ. Hắn vừa suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, vừa lướt qua một lượt để đại khái quan sát cách bài trí. Qua sảnh chính, hắn vào một phòng lớn, có thể xem là phòng khách nhỏ, với một bức tường toàn cửa sổ sát đất. Từ trong phòng, có thể ngắm nhìn cảnh hồ bên ngoài. Cách bài trí này có chút giống với văn phòng của Hoắc Hải Quân. Rõ ràng là người này rất thích không gian thoáng đãng. Trong phòng khách có bộ ghế sofa, bàn rượu, bàn trà và cả hệ thống rạp chiếu phim gia đình. Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý thấy đối diện TV để trên ghế salon dài có một chỗ bị xẹp xuống, màu sắc cũng có vẻ cũ hơn các ghế khác. Hắn đoán đây là chỗ mà Hoắc Hải Quân thường xuyên ngồi. Bàn rượu là một quầy bar mini, trên kệ trưng bày các loại rượu nổi tiếng từ nhiều quốc gia. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể hình dung người này chắc chắn thích nằm dài trên ghế sofa, nêm nhi rượu vang, ngắm cảnh hồ. Bên cạnh lại có những mỹ nữ vây quanh, hưởng thụ một cuộc sống tiêu dao tự tại. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ lẩm bẩm, quả là một tên biết hưởng thụ. Nhưng trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ, nếu vụ án xảy ra vào chiều này, Đồng Minh thực sự có thể đã ở trong nhà của Hoắc Hải Quân. Mặc kệ những chuyện sau đó xảy ra như thế nào, liệu hai người có thể đã ở đây nghỉ ngơi một lúc trước khi xảy ra chuyện. Với suy nghĩ đó, Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm xuống, bắt đầu sờ soạn khắp nơi trên chiếc ghế salon. Khi cúi người, hắn liếc qua khe hở giữa ghế sofa, bỗng nhiên phát hiện một điểm sáng nhỏ xíu lồi lên trong đám thảm sợi. Đây là thứ mà người bình thường khó có thể nhận ra. Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chú nhìn, rồi thận trọng dùng ngón tay đẩy sợi thảm ra, lấy được hạt sáng nhỏ đó, đưa lên trước mắt quan sát kỹ càng. Hạt nhỏ này giống như mảnh vụn của đường phèn. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức đoán được ngay, methamphetamine, một loại chất hóa học còn được gọi là virus trong giới. Phát hiện này không làm hắn quá ngạc nhiên, bởi lẽ trong giới văn nghệ rất nhiều người đều chơi loại này. Nhưng suy nghĩ của Mộ Dung Vũ Xuyên lại đi sâu hơn. Liệu Đồng Mịch có thường xuyên cùng Hoắc Hải Quân sử dụng ma túy không? Methamphetamine là một loại chất kích thích thần kinh, khi sử dụng với liều nhỏ có thể tạo cảm giác hưng phấn, kháng mệt mỏi, thậm chí đối với một số người nó còn có tác dụng mạnh mẽ về mặt tinh thần. Do đó không ít người vì muốn tìm kiếm cảm giác mạnh mẽ đã sử dụng loại chất này. Hắn cẩn thận xếp lại hạt nhỏ methamphetamine trong chiếc túi nhựa, vừa nghĩ thầm, nếu hai người thật sự dùng ma túy vào ngày hôm đó, chắc chắn sau đó họ sẽ tìm một chỗ để giải trí, nghe nhạc hoặc làm gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người đi về phía góc tường trong phòng khách, nơi có cầu thang nối lên tầng hai. Cầu thang này dẫn lên một hành lang dài, bên phải là phòng tập thể dục và nhà ăn nhỏ, đối diện với cầu thang là một hành lang dẫn đến các phòng khác. Hắn bước vào phòng ngủ đầu tiên, kiểm tra nhưng không tìm thấy gì đặc biệt. Sau đó, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục vào phòng nghỉ, nơi chỉ phát hiện một khẩu súng săn thật sự, ngoài ra không có gì khác lạ. Nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng, trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi lo lắng, tự hỏi liệu Hoắc Hải Quân có thật sự trong sạch. Nếu hắn có tội, thì từ khi Đồng Mịch bị hại đến nay đã qua 2 tuần, đủ thời gian để hắn xóa hết mọi dấu vết. Trong suốt 2 giờ đó, điện thoại di động của Hoắc Hải Quân không hề rung chuông, điều này cho thấy hắn vẫn chưa về. Nghĩ đến Lục Tiểu Đường đang canh chừng bên ngoài, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy phần nào an tâm. Hắn đẩy cửa một lần nữa, bước vào một căn phòng lớn và tối tăm, cửa sổ được che kín bằng màn dày, không gian trong phòng nồng nặc mùi hương phân. Hai hàng tủ quần áo đặt dọc theo tường, hiển nhiên đây là một phòng chứa đồ. Lúc này Hoắc Hải Quân vừa tiễn khách ra ngoài phòng họp, mắt nhìn theo khách nhân vào thang máy, không tình cờ mà hắn lại đi qua bàn của thư ký, vô tình hỏi về lịch trình làm việc trong ngày. Vương thư ký nhanh chóng lật cuốn sổ, từng mục thuật lại cho Hoắc Hải Quân. Hoắc Hải Quân gật đầu, chuẩn bị rời đi. Vương thư ký bỗng lên tiếng, đúng rồi, Hoắc tiên sinh, vừa rồi Lý tiểu thư có đến tìm ngài, hình như là muốn gặp ngài. Thế nào, Lý tiểu thư nào? Hoắc Hải Quân hỏi lại. Chính là Candy tiểu thư, Vương thư ký trả lời. Candy? Hoắc Hải Quân ngạc nhiên. Đúng vậy, mấy ngày nay cô ấy không đến công ty nữa, Vương thư ký nói. Cô ấy không nói có việc gì không? Hoắc Hải Quân hỏi. Không có, chỉ là hỏi ngài hôm nay mấy giờ tan tầm, hình như là có chuyện muốn gặp ngài. Vương thư ký đáp, hỏi ta tan tầm? Hoắc Hải Quân không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Thẩm Y Lý Nghệ Chân hiện giờ đang tránh mặt mình, sao đột nhiên lại đến tìm mình? Hắn liền hỏi thư ký, cô ấy làm sao biết ta tan tầm? Vương thư ký ngạc nhiên nhìn Hoắc Hải Quân, rõ ràng không hiểu câu hỏi của hắn. Hoắc Hải Quân thấy cô ấy còn đang cố gắng chống đỡ chiếc áo rách dưới, trong lòng thầm nghĩ, mình sao lại tìm được một trợ lý ngốc nghếch như vậy? Ngươi thuật lại một lần xem, Candy đã hỏi những gì? Hoắc Hải Quân lại hỏi, Ải Vương thư ký vẫn chưa hiểu rõ tại sao tổng giám đốc lại hỏi những câu kỳ quái như vậy, cố gắng nhớ lại nói, cô ấy hỏi ngài buổi chiều làm gì, mấy giờ tan tầm, tôi bảo cô ấy ngài đang họp, xin chờ, cô ấy hỏi mấy giờ thì xong, tôi nói khoảng 1-2 giờ, rồi cô ấy lại hỏi ngài sau đó làm gì, đại khái mấy giờ xong việc, chờ chút, nàng chỉ toàn hỏi ta mấy giờ xong việc làm gì. Hoắc Khải Quân ngạc nhiên, Vương thư ký suy đoán, có thể là cô ấy có chuyện gấp cần gặp ngài. Vậy cô ấy đâu rồi? Hoắc Khải Quân hỏi. Vương thư ký nhìn quanh một chút rồi trả lời, tôi cũng không để ý, có lẽ cô ấy đã đi rồi. Hoắc Khải Quân vẻ mặt nghi hoặc, lên bảo Vương thư ký, người gọi điện cho cô ấy, hỏi xem cô ấy ở đâu. Nha, Vương thư ký ngây ngô cầm điện thoại lên, ấn số, nhưng ngay khi đó, Hoắc Khải Quân một tay giật lấy điện thoại trong tay cô, phủ lên và nói, không cần. Phân, Hoắc Khải Quân tiếp tục nói, người lập tức gọi điện cho mấy người chế tác âm nhạc, nói là tối nay ta có việc, chờ hôm nào gặp bọn họ. Vương thư ký nhìn hắn, không hiểu. Nếu họ hỏi ta ngươi có việc gì thì sao? Hoắc Khải Quân không kiên nhẫn nói, tùy tiện nói một lý do là được, loại chuyện này cần ta phải dạy ngươi sao? Nói xong, hắn đã bước vào thang máy, để lại Vương thư ký đứng đó không biết làm sao. Hoắc Khải Quân thừa thang máy xuống bộ đến bãi đậu xe dưới đất, lái chiếc Bentley rời khỏi công ty tổng bộ. Trên đường đi, trong lòng hắn không ngừng nghĩ về Lý Nghệ Chân, không hiểu sao cô ấy lại đột ngột đến chơi mà không gặp mặt hắn, chỉ nghe ngóng lịch trình của hắn hôm nay, cô ta rốt cuộc có ý đồ gì. Hắn càng nghĩ càng thấy bất an, cảm giác này giống như lần phát hiện đồng mịch treo cổ trước mắt hắn cách đây 2 tuần. Hắn cố gắng hít sâu, kiềm chế cơn lo lắng trong lòng, nhưng cảm giác ngột ngạt cứ bám lấy hắn. Dù xe đang chạy nhanh, hắn vẫn cảm thấy như có ai đó đang cố tình gây rối, khiến hắn không thể thoát khỏi vòng vây. Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn lao tới, chắn ngang trước mặt hắn. Hoắc Khải Quân vội vã đạp phanh, với tiếng thắng xe gấp gáp, chiếc Bentley suýt nữa đâm vào dưới bánh xe tải. Hắn đổ mồ hôi lạnh, cả người ướt đẫm. Vào ngoài cửa sổ xe, những tiếng mắng chửi từ người lái xe tải vang lên. Hắn mới nhận ra đó là ngã tư đường, đèn giao thông đang đỏ. Nếu như hắn cứ thế mơ màng mà chết, ngày mai các báo giải trí có thể sẽ nói hắn bị tà ác ám. Có lẽ đúng là như vậy. Hình ảnh đồng mịch, nửa mở nửa khép mắt, xin nhìn chéo, xem cho cả chìm, với biểu cảm như đang đùa cợt, lại trật hiện lên trong đầu hắn. Hắn giật mình, người nổi da gà. Khi đèn giao thông chuyển xanh, dòng xe bắt đầu di chuyển, hắn theo dòng người đi qua ngã tư. Sau cú sốc này, đầu óc hắn trở nên tỉnh táo hơn. Hắn nhớ lại từ khi thi thể đồng mịch được phát hiện cho đến vụ giết Lầu Tiết Lỵ, rồi sự mất tích của Đồng Giao và Khương Y Nát. Cả quá trình đó, cảnh sát không hề đặc biệt chú ý đến hắn. Chỉ có lúc hắn cố ý xiết Lý Nghệ Chân mới xảy ra sự cố. Xin nữa Mộ Dung Vũ Xuyên đâm phải hắn, nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn thả hắn, cho thấy ngoài nghi ngờ, họ chẳng có bằng chứng gì xác thực, giống như vụ án của Trương Oánh Oánh trước kia. Nghĩ đến đây, lòng hắn phần nào cảm thấy an tâm, đồng thời hắn cũng nhận ra rằng trong đội cảnh sát hình sự còn có mấy người như Nghiêm Hùng, luôn tìm cách đối đầu với hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên biết rõ, tuyệt đối không thể để bất cứ chứng cứ nào rơi vào tay bọn họ, nếu không, dù có Vương Phong, Tần Cương và nhóm bạn bè làm chỗ dựa, hắn cũng sẽ không thể nào xoay chuyển được tình thế. Xe cộ trên đường càng lúc càng thưa thớt, chiếc Bentley của hắn không ít lần tăng tốc, cuối cùng cũng đến được vùng ngoại thành. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát căn phòng thay đồ rộng lớn, u ám và đầy sự tráng lệ, hắn tùy tiện mở một cái tủ, bên trong là bộ đồ Âu phục cao cấp, áo quần, cà vạt, giày da đều được treo chỉnh tề. Trong phòng còn có giá treo áo, bàn trang điểm, gương thay quần áo, các vật dụng như thang, áo khoác, giá treo đồ, tất cả mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu thứ gì. Rõ ràng Hoắc Khải Quân là người rất chú trọng chi tiết. Mộ Dung Vũ Xuyên vung tay quạt lấy một làn hương phảng phất trong không khí, lẩm bẩm, có tiền thật là khác biệt, một gian thay đồ thôi mà giá trị cả 1.800.000, mùi thơm này cũng quá sang trọng. Hắn tiếp tục dò xét khắp nơi, tiện tay kéo qua giá áo và nhìn vào những bộ đồ mà Hoắc Khải Quân thường xuyên mặc, rồi cười nói châm chọc, Hoắc Khải Quân mà thật sự là một kẻ biến thái, đem đồng mịch treo ở đây thì không tệ, có thể kéo qua kéo lại chắc chắn thú vị lắm. Hắn chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá những khu vực khác trong phòng. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng đồng mịch thật sự đã bị treo cổ ngay tại nơi này. Đến giờ Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ phát hiện ra một điều kỳ lạ trong phòng khách, đó là chiếc ghế sofa dưới lớp băng phiến. Tuy nhiên, lượng băng phiến đó quá ít để có thể gọi là bằng chứng gì quan trọng. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng sẽ tìm thấy một phòng tắm nóng lạnh hay nơi hành hình đáng sợ nào trong nhà này. Nếu không có gì khả nghi, thì chỉ có thể là căn phòng này với mùi thơm quá nặng. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, vì các phòng khác của Hoắc Hải Quân đều không có mùi hương như vậy, trong khi căn phòng này lại có một lượng lớn, làm hắn tự hỏi liệu có phải Hoắc Hải Quân bị mùi cơ thể hay không. Tuy nhiên, hắn cảm thấy có điều gì đó mà mình bỏ sót. Hắn đứng tựa vào người, nhìn quanh căn phòng một lần nữa, khi mắt hắn dừng lại ở mặt đất, một sự thay đổi nhỏ khiến lòng hắn động đậy. Trên nền nhà trải một tấm thảm đỏ bình thường, chiếu trên chê song xem, không hề giống với các vật dụng nội thất sang trọng khác. Thảm có vẻ khá rẻ tiền, thậm chí có phần bẩn. Sẽ biết xem ngổm, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi thắc mắc liệu Hoắc Khải Quân không nhận ra điều này sao. Hắn càng chú ý hơn, và nhanh chóng phát hiện một vấn đề nữa. Tấm thảm không phải là một tấm nguyên vẹn, mà là những miếng thảm ghép lại với nhau. Nhìn qua có vẻ như là tạm thời chắp vá. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi xuống, bắt đầu cuộn từng mảnh thảm lên. Khi hắn gỡ miếng thảm gần chiếc gương trang điểm lên, trong không khí nặng mùi hương vân, hắn lại ngửi thấy một mùi khác, đó là mùi nước tẩy. Hắn lại ngửi các miếng thảm còn lại và thấy chúng không có mùi này. Mặc dù đây là một phát hiện không quá nổi bật, nhưng lại khiến Mộ Dung Vũ Xuyên phải chú ý. Nước tẩy là một chất dễ bay hơi, nhưng nếu không bị pha loãng mà tiếp xúc với vải vóc, mùi của nó sẽ dễ dàng lưu lại. Điều này có nghĩa là sàn nhà dưới lớp thảm đã bị lau bằng nước tẩy và khi chưa khô hẳn, thảm đã được phủ lên để giữ lại mùi lâu hơn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu nghi ngờ. Hắn lấy đèn pin led nhỏ từ trong túi ra, chiếu vào tấm sàn mà hắn vừa phát hiện. Mặc dù sàn nhà đã được lau sạch, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể tìm thấy một dấu vết nào đó để làm bằng chứng. Khi đang kiểm tra kỹ hơn, bên ngoài khu vườn Ngu Sơn, cổng lớn từ từ mở ra và một người gác cổng kính cẩn cúi đầu chào chiếc Bentley của Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân lái xe vào khu vườn. Hoắc Khải Quân thực ra cũng không xác định mình trở về làm gì. Có thể Lý Nghệ chân thật sự muốn tìm hắn vì một lý do khác, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng không thể ngừng suy nghĩ và quyết định quay lại kiểm tra một chút, chỉ để yên tâm hơn. Từ cửa vào đến biệt thự mất khoảng 5 phút, hắn lái xe rất cẩn thận, xin chân trọng, vừa đi vừa quan sát kỹ lưỡng hai bên cửa sổ xe. Khi hắn gần đến biệt thự, đột nhiên dừng xe lại. Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua kính chắn gió, và mơ hồ thấy một chiếc xe đậu ở đầu ngã rẽ giữa bóng cây. Chiếc xe đó đậu khá xa biệt thự của hắn. Có lẽ là do hắn đang nghỉ quá, nhưng hôm nay hắn cảm thấy cần phải hết sức cẩn trọng. Hắn lấy điện thoại ra, mở chế độ quay phim, dùng camera phóng đại để quan sát chiếc xe. May mắn là không phải xe cảnh sát. Tuy nhiên, khi xem kỹ, hắn nhận thấy có một người ngồi trong phòng điều khiển, nhưng hình dáng không rõ ràng. Điều này lại làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn chờ thêm khoảng mười mấy phút nữa, nhưng chiếc xe vẫn đứng yên, người trong xe cũng không nhúc nhích. Trước khi hiểu rõ tình hình, Hoắc Khải Quân không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn tắt máy xe, khóa cửa phòng điều khiển và khóa xe cẩn thận. Sau đó hắn đi bộ về phía biệt thự, nhưng không đi theo con đường chính mà đi vòng qua một con đường nhỏ, xuyên qua khu vườn sau nhà, nhằm tránh chiếc xe đậu ở lối rẽ. Đi vào cửa sau, hắn thử mở chốt cửa và phát hiện cửa vẫn khóa chặt. Một cảm giác nhẹ nhõm len lòi trong lòng hắn. Tuy nhiên, chiếc xe đậu ở lối rẽ thật sự có chút kỳ lạ, vì trong xe vẫn còn một người, không rõ họ đang làm gì. Hắn hy vọng người này không liên quan gì đến mình. Hắn lấy chìa khóa mở cửa và bước vào biệt thự. Bước vào trong, hắn bật đèn khám nghiệm. Ánh sáng xanh lam từ đèn chiếu lên sàn nhà, làm nổi bật những mảnh vụn và dấu vết khó phát hiện bằng mắt thường. Đèn khám nghiệm này hoạt động theo nguyên lý phản xạ ánh sáng của các vật thể khác nhau, giúp làm nổi bật dấu vết như vân tay, lông tóc, dấu chân hay thậm chí là vết máu. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người xuống, quan sát từng ngóc ngách trên sàn nhà, công sức không phụ lòng người. Trong một khe nhỏ trên mặt đất, hắn phát hiện một sợi lông uốn lượn. Đây có thể là sợi lông bị vướng lại khi lau sàn nhà. Hắn lấy một chiếc kẹp trong túi, nhẹ nhàng gắp sợi lông ra để quan sát. Sợi lông dài khoảng 2 cm nếu kéo thẳng, nhưng lại uốn lượn mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ Xuyên biết ngay rằng đây là lông của người âm, và từ vẻ ngoài rất khó phân biệt là nam hay nữ. Tuy nhiên, trên sợi lông vẫn còn một phần chân lông. Điều này làm hắn rất phấn khích, bởi vì nếu có chân lông, hắn có thể tiến hành xét nghiệm DNA để xác định thêm thông tin. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy vật chứng ra khỏi túi, bỏ âm mao vào trong, rồi nhét vào túi áo. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, nếu như thật sự là Hoắc Khải Quân có vấn đề, thì đúng là buồn nôn không thể tả. Hoắc Khải Quân từ cửa sau bước vào, trong biệt thự vắng lặng như tờ. Sự yên tĩnh chết chóc này lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn châm một điếu thuốc, vừa để tâm trạng thoải mái, vừa đi đến cửa. Qua cửa kính phản chiếu, hắn nhìn ra xa, chiếc xe kia vẫn còn đậu ở đó, không hề di chuyển. Hắn cười khẩy, dù các ngươi có là cảnh sát thì làm gì được tôi? Các ngươi ngoài việc giám sát từ xa thì còn có thể làm gì nữa? Mà Phùng Viễn Long kia không phải đã bị bắt rồi sao? Chờ đến phiên tòa, mọi chuyện sẽ trôi qua yên ả thôi. Nghĩ đến đó, sự lo lắng trước đó hoàn toàn tan biến, tâm trạng hắn lập tức tốt lên. Mỗi khi tâm trạng tốt, hắn lại không khỏi có chút phóng túng. Hắn không phải là người nghiện, mỗi lần trượt băng đều rất cẩn thận điều chỉnh liều lượng. Lần trước khi đồng mịch gặp chuyện là do hắn vô ý hút quá nhiều. Nghĩ đến đồng mịch, lòng hắn lại trào lên một nỗi tiếc nuối. Quả thật cô ta là một món đồ chơi quyến rũ khó tìm. Hoắc Khải Quân lững thững bước đến phòng ngủ, nơi trên tường treo một khẩu súng săn, đạn được giấu kín trong bao súng. Nhưng khi hắn chuẩn bị vào phòng ngủ, một cảm giác như bị điện giật khiến hắn cứng đầu. Khuôn mặt hắn nhanh chóng trở nên tái mét, hắn dụi mắt một cách mạnh mẽ rồi ngỡ ngàng nhìn lại. Cửa phòng thay đồ chỉ mở một nửa, nhưng hắn nhớ rõ ràng là sáng nay khi rời nhà, cửa đã được đóng kín. Mồ hôi lạnh từ thái dương lan dài xuống mắt hắn. Sự nghi ngờ không rõ và cảm giác hoảng sợ ngay lập tức tràn ngập trong đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhấc mông lên, cúi xuống, gần như mũi hắn chạm đất. Hắn giống như một con husky, dùng mũi ngửi một cách kỹ lưỡng, dò tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.